thường bí ẩn, tăng thêm tới gần rừng rậm ánh trăng, bình thường tình huống không có khả năng có người tìm được. Nhưng mà chính là ở nơi như thế này, A Nổ lại đột nhiên cảm thấy đại địa rung động. Hai chân của hắn đạp ở trên mặt đất, cảm giác nhạy cảm đến mặt đất chấn động. Tự hồ, có cái gì to lớn cá thể ngay tại từ phương xa mà tới. A Nổ lập tức nghiêng đầu lại, tra xét chấn động nơi phát ra, đưa ánh mắt về phía phương xa. Cái gì đồ vật đang đến gần? Tại phía bắc. Riêng này rung động cảm giác, liền có thể phán định nhất định là một cái to lớn cự vật. Cuối cùng, kia kéo theo đại địa chấn chiến chi vật lặng yên xuất hiện ở chân trời. A Nổ ngắm nhìn phương bắc, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đó là cái gì? Chỉ thấy mấy cái cao hai mươi mấy mét tảng đá cự tượng song song sừng sững ở phương xa, nhanh chóng xông qua đại địa, một lát trước còn tại phương xa, trong chớp mắt liền đã đến gần rồi rừng rậm ánh trăng. Mà hòn đá kia lôi kéo một cái nhìn qua giống như là toa xe một dạng đồ vật tiến lên, dưới ánh trăng chỉnh thể thật giống như hất lên một tầng thải sắc hà sương mù. Xiềng xích tại thiên không bên trong bay múa, phát ra có tiết tấu âm điệu. Mà kia như cùng phòng phòng bình thường to lớn ba tầng toa xe giống như không có trọng lực một dạng, lướt qua đại địa cùng rừng cây. Nhìn qua nhẹ nhàng phiêu đãng, nhưng là kỳ thực dị thường bình ổn. Kia kéo xe đồ vật nhìn qua giống như là thạch ma, nhưng là cùng A Nổ trong trí nhớ thạch ma hoàn toàn không giống, thạch ma đồng dạng đều là hai cái lớn nhỏ quả cầu đá tạo thành, có thể dọc theo cánh tay. Nhưng là trước mặt cái này to lớn thạch ma, lại là từ ba cái quả cầu đá tạo thành, nhìn qua càng cao hơn lớn, càng giống là một thạch đầu cự nhân. Chỉ là cùng kia động thì mấy chục mét thậm chí siêu việt trăm mét ánh trăng thực vật cùng so sánh, liền lộ ra không quá khoa trương. A Nổ cứ như vậy nhìn xem cái kia không biết có phải là thạch ma đồ vật, lôi kéo một cái không biết có thể hay không xưng là cổ xe vật thể, trải qua rừng rậm ánh trăng biên giới. Theo đối phương dần dần tới gần rừng rậm ánh trăng, nguyên bản hình thể khổng lồ tại ánh trăng thực vật phụ trợ bên dưới, dần dần trở nên được bình thường. Nhưng mà A Nổ lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Bởi vì hắn lúc này phát hiện, đối phương không phải trải qua, mà là thẳng đến rừng rậm ánh trăng chỗ sâu. Một đầu tích lũy tiến vào cái này tử vong cấm địa. A Nổ lập tức nhón chân, có chút khẩn trương há hốc miệng ra la lớn. Này! Đây chính là rừng rậm ánh trăng, tử vong. Khoảng cách xa như vậy, hắn nói chuyện đối phương không có khả năng nghe thấy, nhưng là hắn hay là nhịn không được nói ra. Chỉ là không đợi hắn hô xong câu nói này, kia kỳ quái khung xe đã bước chân vào rừng rậm ánh trăng bên trong. Cấm địa. Lúc này, A Nổ mới phun ra đằng sau hai chữ. A Nổ không rõ, kia rốt cuộc là ai? Cho dù là hắn chủ nhân Kumit, một cái cường đại sứ đồ giai người chuyển sinh, cũng không dám tiến vào kia phiến đáng sợ trong rừng. Đối phương làm sao dám? Không đợi A Nổ nghĩ rõ ràng vấn đề này, đột nhiên toàn bộ rừng rậm ánh trăng xuất hiện động tĩnh. Tất cả ánh trăng thực vật cao cao dương lên, đèn lồng, bình thường trái cây, đều nhịp, đồng thời tránh ra một đầu đại lộ. Hô hô hô. Hàng ngàn hàng vạn nguyệt quang thực vật chập chờn, tản mát ra đầy trời huỳnh quang, đem bầu trời ngân hạ đều triệt để bao trùm. Ngay tại lúc đó, còn kèm theo mộng ảo tiếng ca. Thật giống như hàng ngàn hàng vạn cái yêu tinh tại ca hát bình thường, chỉ là không có yêu tinh kia phần ngây thơ, lộ ra không linh lại cô tịch. Mà ở kia rừng rậm ánh trăng chỗ càng sâu, A Nổ không thấy được địa phương. Một cái kinh khủng hư ảo cái bóng đột ngột từ mặt đất mọc lên, kéo dài đến chân trời. Xuyên thấu tầng mây, xuyên thấu màn trời. Một cái hình tròn con mắt, hoặc là nói trái cây, thay thế bầu trời phía trên mặt trăng. Chiếu sáng nhân gian. Kia là nguyệt chi ma quyết lực lượng lan tràn đến bầu trời, chiếu sáng chí cao thần trà minh tiền làm được đường. A Nổ không nhìn thấy địa phương xa như vậy, càng cảm giác hơn không đến vĩ đại như vậy lực lượng cùng tồn tại. Hắn duy nhất cảm giác chính là hôm nay ánh trăng thật sáng. A Nổ nhìn lên bầu trời, nói ra câu nói này. A Nổ tiếp lấy tiếng lên, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện con đường phía trước bị chặn lại rồi, rậm rạp chằng chịt huỳnh quang điểm từ rừng rậm ánh trăng bên trong khuếch tán ra tới, đem tử vong cấm địa phạm vi làm lớn ra một vòng, bởi vậy vậy đem Kumit ẩn cư chỗ bao phủ đi vào. Cái này khiến A Nổ tạm thời không có cách nào tiến vào. Chỉ có chờ đến kia sao động ánh trăng thực vật, còn có huỳnh quang tiêu tán mới có thể. Người thằng lằn không nghĩ ra gãi gãi đầu, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn cảm thấy đại khái là vừa mới chiếc kia kỳ quái xe ngựa tự tiện xông vào tử vong cấm địa, bởi vậy mang tới phản ứng dây chuyền. Người trong xe kia vẫn còn chứ? A Nổ không cảm thấy, tại dạng này kinh khủng tràn cảnh cùng lực lượng bên dưới còn có người nào có thể sống sót. Đại khái là không còn đi. Dưới ánh trăng, đại địa chập trùng lên xuống, thật giống như sóng biển một dạng kéo dài hướng bên kia. Tạo vật chủ xe riêng mang theo mộng ảo hào quang mà qua, giống như một giấc mộng đi ngang qua nhân gian, tung bay ở trong gió. Sally ghé vào trước cửa sổ. Thò đầu ra nhìn xem phía dưới, hai chân đều không chạm đất rồi. Ánh mắt có thể nhìn thấy mảng lớn mới mở khẩn ra tới đồng ruộng, có thể nhìn thấy rất nhiều xà nhân thôn xóm cùng phòng ốc. Gió thổi tại trên mặt của nàng, giơ lên tóc của nàng, cái này khiến nàng cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Ung ục ục. Nàng vừa nói chuyện, một bên bãi động chân. Nhưng là rất nhanh, gió chậm rãi nhỏ đi. Sally lúc này mới chú ý tới, là Vararun đang từ từ giảm tốc. À! Làm sao ngừng? Sally nhìn sang, nguyên lai là đến rừng rậm ánh trăng rồi. Sally lập tức hô lớn, lồng đèn lớn. Sinh mệnh chi mẫu trong miệng lồng đèn lớn chính là Nguyệt Chi Ma Quyết. Một câu phun ra. Nghe được bản thân chủ nhân kêu gọi, Nguyệt Chi Ma Quyết lập tức có động tác. Liền xuất hiện trước đó A Nổ chỗ đã thấy một màn. Nguyệt Chi Ma Quyết chiếu sáng trong rừng, rơi vào tạo vật chủ xe riêng phía trên. Số lớn ánh trăng thực vật tản ra, tạo vật chủ xe riêng cứ như vậy từ huỳnh quang hải lý đi ngang qua. Bên trên bầu trời ám ảnh buông xuống, tự hồ đang hướng chí cao thần minh gửi lời chào. Si ra vậy trạm sau lưng Sally, nhìn lên bầu trời phía trên hư ảnh, đọc lên lồng đèn lớn danh tự. Nini. Kia là ức vạn năm trước, đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ vì hắn lấy danh tự. Là hắn tự tay thành lập được đã từng Di Sơ thành, bây giờ Ma Uyên Vương thành, cũng là hắn thành lập được thần hàng chi thành. Chỉ là bây giờ, đã không có mấy người nhớ được. Nghe được mộng cảnh chúa tể Sira đọc lên danh tự, Nguyệt Chi Ma Quyết tựa hồ trở nên kích động. Bên trên bầu trời, ánh trăng, chỉ một thoáng trở nên sáng lên. Hắn mặc dù không nhớ rõ đã từng, nhưng lại vẫn như cũ nhớ được cái tên này. Cuối cùng, tạo vật chủ xe riêng dừng ở rừng rậm ánh trăng chỗ sâu một mảnh đặc thù chi địa, nơi này là tiên nữ nhất tộc nhóm giáng lâm nhân gian chế tạo mới tiên cảnh địa phương. Tiên cảnh mộng ảo đại môn mở ra, từng cái thân ảnh từ bên trong đi ra. Đương nhiên, cũng có bay ra ngoài. Nhân tái thần. Sira đại nhân. Sinh mệnh chi mẫu. Đi ra là trong rừng tiên nữ nhất tộc, đầu đội lấy vòng hoa các tiên nữ quỳ thành một đoàn, các nàng cũng có chút khẩn trương. Đại đa số tiên nữ ở tại mộng cảnh đại lục, các nàng bình thường cũng không có biện pháp trực tiếp nhìn thấy tạo vật chủ. Chỉ là không có nghĩ đến. Trước đó tại tạo vật thần quốc bên trong không có thể yết kiến tạo vật chủ, lại tại nơi này gặp được. Mà từ tiên cảnh trong cửa lớn bay ra ngoài, thì là mấy cái yêu tinh. Cùng cẩn thận từng ly từng tí có chút khẩn trương các tiên nữ khác biệt, mấy cái ở đây làm khách chơi đùa yêu tinh ngược lại là lớn mật rất nhiều. Sira đại nhân đến rồi, còn có nhân tái thần. Các yêu tinh vô cùng vui vẻ, còn tại bên trên bầu trời chuyển mấy vòng. Ta liền biết Sira đại nhân lại muốn tới nơi này, không sai đi. Một vị yêu tinh một mặt kiêu ngạo. Nhưng là rất nhanh, đợi đến tạo vật chủ xe riêng dừng lại thời điểm. Bọn chúng liền nghĩ đến cái gì? Nguyên bản vui vẻ âm điệu thay đổi, thậm chí như ông vỡ tổ chui trở về trong tiên cảnh. Không tốt. Đại ma vương cũng ở đây bên trong, đại ma vương cũng tới. Hắn đến rồi, hắn trở lại rồi. Là hắn. Ta cảm thấy, kinh khủng kia bóng tối khí tức. Đem tốt đồ vật thu lại. Đừng để nàng phát hiện. Sally đi theo Doãn Thần đằng sau từ tạo vật chủ xe riêng bên trên xuống tới, vốn là một mặt vui vẻ lộ ra răng miệng cười. Nhưng là không đợi cười xong, ngay lập tức sẽ nghe được mấy câu nói đó. Nàng tức giận, ta muốn đem các ngươi những này nói nói xấu gia hỏa toàn bộ đều trồng vào chậu hoa bên trong. Sally lập tức xông lên phía trước nhất. Xuyên qua tiên cảnh đại môn gần sóng, một bước bước vào cái kia như là cổ tích giống như trong quốc gia. Nguyên bản yên tĩnh tường hòa rừng rậm ánh trăng cùng trong tiên cảnh, chỉ một thoáng hóa thành một phiến gà bay chó chạy. Doãn Thần đứng ở nơi này mảnh thổ địa bên trên, lại nhìn về phía tiên cảnh bên kia. Chính xác tới nói, là phía dưới mặt đất. Ở mảnh này tử vong cấm địa phía dưới, sông ngầm phun trào, thủy đạo tung hoành. Doãn Thần mở miệng nói ra, băng chi thần điện. Syrah đi theo Doãn Thần đằng sau, nhẹ gật đầu. Là băng chi thần điện. Thần. Senden ban đầu ở ngươi dưới sự cho phép đi tới tạo vật thần quốc. Lấy được kỳ tích lực lượng. Hắn liền kiến tạo nhiều tòa nghi thức thần điện, hiện tại rất nhiều cũng còn giữ. Doãn Thần, cũng có một chút hoàn toàn biến mất rồi. Syrah cũng có chút thương cảm, đây cũng là không thể tránh né. Rừng rậm ánh trăng chỗ sâu tiên cảnh. Trong rừng các tiên nữ ở bên ngoài tụ thành một vòng, ưu nhã mở ra thông thường tiệc trà. Ở đây, bọn hắn đàm luận dĩ nhiên chính là liên quan tới tiên cảnh vấn đề. Các ngươi có nghĩ kỹ muốn kiến tạo dạng gì tiên cảnh đâu? Một vị lớn tuổi trong rừng tiên nữ hỏi. Ta muốn kiến tạo giấy viết thư tiên cảnh. Một tên nhất giai trong rừng tiên nữ nói ra một cái phổ phổ thông thông đáp án. Ta muốn kiến tạo ra phèo như thế trữ vật tiên cảnh. Có người đọc lên một vị khác tiên nữ danh tự. Là Sen Raphael A, nàng ở đây nhất định sẽ cái này dạng nhắc nhở ngươi. Nói lên vị này tiên nữ, cái khác tiên nữ nhìn không được lộ ra tiếu dung. Ở thời điểm này, có người nói ra hoàn toàn không giống đáp án. Ta muốn kiến tạo môn tiên cảnh. Các tiên nữ lập tức nhìn về phía đối phương, có thật không? Cái này rất khó. Môn tiên cảnh là khó khăn nhất trở thành một loại tiên cảnh. Bởi vì muốn cuối cùng kiến tạo thành công, nhất định phải là mộng cảnh bán thần địa vị. Mà cho dù là tiên nữ nhất tộc loại này ở tại tạo vật thần quốc sinh linh, cũng không thể khẳng định bản thân liền nhất định có thể trở thành thần thoại. Vị này tiên nữ gật đầu nói, tạo vật chủ xe riêng bên trên thì có cổng truyền tống, ta hôm qua nhìn thấy. Vararun tiên sinh cực kỳ tốt, còn nói cho ta biết cánh cửa này lực lượng là dạng gì. Đầu đội vòng hoa thiếu nữ lâm vào mơ màng, nhìn không được lộ ra tiếu dung. Ta muốn thành lập một cái toàn bộ đều là môn tiên cảnh, liên tiếp lấy thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Như vậy, thế giới chẳng phải trở nên càng gần sao? Tất cả mọi người khích lệ nàng, điều này cũng làm cho trẻ tuổi tiên nữ tràn đầy lòng tin. Bưng lên trà nhài, có người đưa ra một cái khác chủ đề. Sinh mệnh khởi nguyên chi sơn đã từng có sinh mệnh chi thành. Thiên chi kính bên trong có thiên không thần điện cùng thần bộc chi thành, biển cát vô tận có ma uyên vương thành, tinh dạ bên trong dãy núi có gấm chi thần điện, lôi đình đầm lầy có thần hàng chi thành. Tính như vậy lời nói, rừng rậm ánh trăng bên trong cũng hẳn là có cái gì. Vì cái gì chúng ta chưa từng có trông thấy đâu. Trong rừng các tiên nữ vậy nghị luận âm ỉ, đúng vậy à, dựa theo đạo lý tới nói nơi này hẳn là cũng sẽ có. Làm sao không thấy đâu cả. Có phải là giấu đi đâu. Rừng rậm ánh trăng sở hữu địa phương ta đều đi qua. Toàn bộ cũng không thấy a. Một cái tiên nữ suy đoán nói, có thể hay không dưới đất đâu. Một tên khác tiên nữ cũng nói nổi lên bản thân kiến thức, dưới mặt đất giống như có rất nhiều không địa phương, có rất nhiều đầu sông ngầm. Trước đó còn có cá từ dưới đất sông ngầm bên trong trào ra đâu, ta tận mắt thấy rồi. Các tiên nữ nghị luận ầm ĩ cuối cùng. Một cái yêu tinh nhẫn không ngừng chui ra, gia nhập tiệc trà. Nó tung bay ở không trung, bay tới bay lui đi lòng vòng. Ta biết rõ. Ta biết rõ. Các tiên nữ hỏi nó, ngươi biết nơi này có cái gì không? Yêu tinh đắc ý nói cho các nàng biết, rừng rậm ánh trăng bên trong phong ấn chính là An Vô Thành. Đã từng vương quyền huyết duệ Sa Mô gia tộc Vương Thành. Các tiên nữ cũng biết một chút liên quan tới vương quyền huyết duệ sự tình, trí tuệ chi vương trực hệ huyết mạch. Yêu tinh miệng nhưng không có giữ cửa, đưa nó biết đến một mạch đều đổ ra, mà lại vương quyền huyết duệ Sa Mô gia tộc, đã từng liền nắm giữ lấy Nguyệt Chi Ma Quyết trúc ấn. Có thể nói, bọn hắn đã từng là Nguyệt Chi Ma Quyết trưởng khống giả. Các tiên nữ hỏi, thế nhưng là Nguyệt Chi Ma Quyết chủ nhân không phải sinh mệnh chi mẫu Sali đại nhân sao? Yêu tinh màu vàng góc áo giơ lên, nằm ngang lắc lắc. Trước kia đại ma vương cùng trúc cự quái nhóm đều không thế nào thông minh. Người khác để các thần làm gì liền làm cái đó. Các thần trước kia chính là thi công đội, chuyên môn kiến tạo. Nhưng là nó sau một câu nói còn chưa nói hết, vừa mới nói đến các thần trước kia bốn chữ. Đột nhiên một đạo hắc ảnh vọt ra, biến thành một cái đại thủ bắt được cái này ngoài miệng không có đem môn yêu tinh, để nó phía sau trở nên độc nhấn rõ từng chữ không rõ. Yêu tinh bị nhét vào một cái chậu hoa bên trong, làm sao vậy không bay lên được rồi. Cứ như vậy, tiểu yêu tinh còn không thành thật. Nhún nhảy một cái, mang theo chậu hoa nhảy tới trên mặt bàn, dọa đến các tiên nữ ào ào đứng lên. Yêu tinh giắt lớn giọng hô, a, giết người, giết người. Sira đại nhân cứu ta. Cuối cùng, yêu tinh lắc lắc thân thể, mang theo chậu hoa nhảy nhảy nhót nhót không biết chui vào cái góc nào bên trong đi. Tiên cảnh chỗ sâu, một tòa tràn đầy cổ tích phong cách nhà trên cây bên trong. Sally ở bên ngoài cùng với các yêu tinh làm ầm ĩ sau khi xong, mới rốt cục mang theo các loại yêu tinh nộp lên trên bảo bối trở về. Trong túi chứa đầy ắp đương đương, trong ngực còn ôm một đống lớn. Sally quan sát hai bên, thần đâu? Sira trả lời, có thể là đi dưới nền đất Anjo thành cùng băng chi thần điện đi. Trên mặt bàn đặt vào một chút thực vật. Là Vu Y nhóm từ bên ngoài mang về hạt cầu dây leo, còn có nó kết xuất trái cây. Sally thả tay xuống bên trên đồ vật, tò mò nếm thử một miếng, lập tức phun ra đầu lưỡi lắc đầu. Ăn không ngon. Sau đó nàng đem các yêu tinh chế tạo ra mộng ảo bánh kẹo nhét vào trong mồm, hài lòng nói. Vẫn là các yêu tinh làm đồ vật ăn ngon. Rất ngọt. Bên trong góc, Sira ngay tại vẽ tranh. Sally lập tức đưa tới. Họa bên trong là một mảnh hồ nước, nhìn qua có một gốc dây leo sinh trưởng tại trong hồ nước, phía trên mở ra một đoá xinh đẹp cự hình đoá hoa. Sally ngoẹo đầu, đây là cái gì? Sira nói cho nàng, ta tại chế tạo hai loại khác tiên nữ. Sally, à, nguyên lai còn có hai loại khác sao? Nàng lại hỏi, vì cái gì một mực không có làm được đâu? Sira có chút ngượng ngùng nói, ta quên. Nàng rất muốn nói quên, nhưng là cảm thấy nói như vậy lại càng thêm ngượng ngùng. Bởi vì sáng tác là cần linh cảm. Đích xác. Lần này Sira linh cảm đến rồi. Sira thấy được Vu Y nhóm mang về hạt cầu dây leo cùng trái cây về sau, đột nhiên hiện lên hoàn toàn mới ý nghĩ. Nàng chuẩn bị đem dây leo cùng Thái Dương chi chén dung hợp lại cùng nhau, trở thành một loại hoàn toàn mới tiên nữ bản thể cùng nguyên hình, từ hoa bên trong dựng dục ra mới tiên nữ hệ mộng cảnh chủng tộc. Thật giống như đã từng thải hồng thụ cùng trong rừng tiên nữ đồng dạng. Chương 419, thần, muốn hay không gặp một lần Vivin. Vài ngày sau, theo rừng rậm ánh trăng dị động dần dần lắng lại, người thằng lằn A Nổ cuối cùng là tìm tới cơ hội tiến vào bên trong. Hất lên đấu xa A Nổ nhanh chóng bôn tập, cây cối rừng cây nhanh chóng lướt qua bên cạnh. Người thằng lằn nhún người nhảy lên, giây lát khỏi bay vọt cao cương. Cộc. Đột nhiên hắn dùng lực dậm ở trên mặt đất, các đất bước ra một cái hố đồng thời hắn vậy vậy thắng lại thân hình. Ngẩng đầu. Mọc đầy các loại loại dương sĩ cùng cây cối màu lục thảm thực vật trung ương, một tòa lầu nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Đây chính là Kumit đã từng ẩn cư địa phương, hắn cũng là ở đây lần thứ nhất câu thông bên trên nhiễu sóng chi nhãn, nơi này là người thằng lằn cùng hạt cầu dây leo sinh ra bắt đầu. Kẹt kẹt. A Nổ chậm rãi đến gần đẩy ra cửa gỗ, trong tiểu lâu trong ngoài bên ngoài đều bị một tầng thực vật bao trùm, bên trong còn có không ít chết héo dây leo. Xem ra lúc trước trời đi thời điểm phi thường vội vàng, cũng không có tới được đến hoàn toàn thu thập. A Nổ trong phòng thu thập một phen, tìm được đã từng Kumit lưu lại rất nhiều không trọng yếu bản nháp. Phía trên ghi lại đều là Kumit bộ phận liên quan tới linh tính thực vật thí nghiệm. Còn có nhiều sóng chi nhãn thí nghiệm số liệu. Cùng lúc đó, A Nổ vậy bắt đầu đem những cái kia đã từng nhận nhiễu sóng chi nhãn lực lượng ảnh hưởng đồ vật, thí nghiệm dấu vết lưu lại tiến hành rồi thanh lý. Kumit trải qua Ackerman che sự kiện qua đi, mặc dù không rõ Ackerman che mục đích thực sự, nhưng là biết rõ hắn nhất định là ngấp nghé trên người mình một ít đồ vật. Thế là hắn liền nghĩ đến cái này ẩn núp đồn bốt. Hắn nắm giữ những này đồ vật nếu như rơi xuống kẻ có lòng dại khó lường trong tay, nguy hại có thể nói là khó có thể tưởng tượng sở dĩ hắn để A Nổ đi hộ hỏa thành trên đường. Vậy đem nơi này đồ vật xử lý. Bận rộn nửa ngày. A Nổ cuối cùng thu thập xong hết thảy, trong góc một cái ghế thượng tọa xuống tới. A Nổ nâng người lên, cầm trong tay những cái kia vết bẩn tàn phá bản nháp hơi nhìn một chút. Chính là bọn chúng chế tạo ra hạt cầu đằng, cũng làm cho A Nổ bọn chúng biến thành người thằn lằn. A Nổ ánh mắt mê mang lại trống rỗng. Chế tạo ra hạt cầu dây leo là bọn hắn mong muốn, nhưng là biến thành người thằn lằn lại không phải bọn hắn mong muốn. Thế giới này hết thảy đều là đồng giá trao đổi sao? Muốn có được cái gì, nhất định phải trả giá cái đó. Nghĩ nửa ngày. Cái này tự hồ là một cái không có câu trả lời vấn đề, mà lại đã phát sinh sự tình liền vô pháp thay đổi. Cuối cùng, A Nổ hỏi mình một vấn đề khác. Ta là xà nhân, vẫn là người thằn lằn. Về sau, chúng ta nên lấy thân phận gì ở cái thế giới này tồn tại xuống dưới? Nên như thế nào ở cái thế giới này tìm tới thuộc về vị trí của chúng ta? A Nổ hỏi tới đã từng Kumit hết lần này đến lần khác chất vấn chính mình vấn đề, Kumit vì khẳng định bản thân tồn tại, vì để cho bản thân không đến mức lâm vào điên cuồng cùng tuyệt vọng, hết lần này đến lần khác nói với mình hắn là một cái xà nhân. Mà A Nổ cùng Kumit không giống, đối mặt tình trạng vậy hoàn toàn không giống. A Nổ rất muốn nói với mình là một xà nhân, nhưng là A Nổ không còn có biện pháp lại biến về một cái xà nhân rồi. Dù là hắn có thể biến trở về đi. Vậy hắn những đồng bạn kia, con của bọn hắn đâu? A Nổ đứng tại cầu độc mộc trung ương, không ngừng nhìn lại hai đầu, không biết đi hướng phương nào. Cứ như vậy, hắn nằm ở gian phòng trên ghế ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, chuyện kỳ gì xảy ra? Hắn nhìn thấy vô hạn quang mang từ chỗ cao chiếu xạ mà xuống, là tốt rồi giống như Thái Dương. Đây là nơi nào? A Nổ cảm giác mình giống như từ bên trong biển sâu nổi lên. Một chút xíu tới gần mặt nước, tới gần kia nổi sóng chập trùng nguồn sáng. Nguồn sáng kia tươi đẹp sáng lạng, lóa mắt nhưng là không khiến người ta cảm giác được nóng rực cùng nóng rực. Hắn ngẩng đầu, nỗ lực mở to mắt. Nhìn quanh hướng nơi càng xa xôi hơn. Chỉ một thoáng hắn liền thấy rõ hết thảy chung quanh. Hắn thấy được một đầu mộng ảo dòng sông lên đỉnh đầu, nơi xa thần thánh Thái Dương kéo dài lấy góc cạnh. A Nổ thấy được một hình bóng từ Thái Dương bên trong hướng về hắn đi tới, nhưng là hắn thấy thế nào vậy thấy không rõ bộ dáng của đối phương, chỉ cảm thấy hẳn là một vị cao gầy thiếu nữ. Kia thần linh một dạng quang ảnh cùng Thái Dương hòa làm một thể, nhìn về phía hắn. Mở miệng nói ra. A Nổ, ta muốn tìm ngươi trao đổi một dạng đồ vật. A Nổ cả người đều choáng trầm trầm, hỏi đối phương một rất thông thường vấn đề. Ngươi là ai? Đối phương trả lời, trước đây thật lâu, mọi người xưng hô ta là tạo vật chủ sứ giả. Đối phương dừng lại một chút, tự hồ ngay tại tìm từ. Nhấn. Hiện tại cũng thế. Ta đồng thời cũng là mộng giới cùng tạo vật thần quốc thủ hộ giả, cúc người quản lý. A Nổ, tạo vật chủ sứ giả. Hắn chỉ nghe đã hiểu cái này. Còn phía sau hắn căn bản là không có nghe hiểu. A Nổ lập tức nhớ lại một loại nào đó tồn tại, chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại danh tự. Yêu tinh. Đối phương không có trả lời, tự hồ là thầm chấp nhận. Hắn nói tiếp. Ta muốn trong tay ngươi cái kia phụ tá bản thảo nhìn một chút. Nó khả năng đối với ta có tác dụng, sở dĩ ta muốn cùng ngươi tiến hành trao đổi. A Nổ lập tức biểu thị cự tuyệt, không được. Nó là Kumit đại nhân giao cho ta. Hắn dặn dò qua ta, nhất định phải tiêu hủy nó, không thể để cho nó rơi xuống người có dụng tâm khác trong tay. Đối phương mở miệng nói ra, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không đưa nó cho người khác. Ta có thể cho ngươi một dạng đối với ngươi cùng người thằn lằn đều phi thường hữu dụng đồ vật, nó là một cái kỳ tích đạo cụ. Theo nói chuyện tiến hành, A Nổ đứng ở trong hư không. Đột nhiên ý thức thanh tĩnh rất nhiều. Thần thánh quang mang từ kia vĩ ngạn thân ảnh trên thân rơi xuống, còn có vậy làm sao nhìn đều cảm giác nặng nề phải làm cho người không thở nổi mộng ảo ngân hà. Hắn nhìn xem hết thảy chung quanh, mặc dù không biết mình đến tột cùng ở nơi nào, nhưng là hắn tựa hồ đột nhiên ẩn ẩn minh bạch. Đây tuyệt đối không phải nhân gian nên có cảnh tượng. Cái này có lẽ một lần khó được gặp gỡ. Bỏ lỡ cơ hội này về sau, hắn liền không còn cách nào lấy được. Kỳ tích đạo bối. Đây là cái gì đạo cụ? A Nổ còn là lần đầu tiên nghe thấy cái danh tự, mở miệng hỏi đó cùng Thái Dương hòa làm một thể thân ảnh. Nó có tác dụng gì đâu? Đối phương lấy ra một dạng màu vàng túi đang dệt, nói cho A Nổ. Ngươi cần gì có thể nói cho nó biết, sau đó liền có thể thanh toán đại giới cùng cái túi này tiến hành giao dịch, thu hoạch được ngươi muốn vật phẩm bình thường. Dựa theo ngươi thanh toán đại giới, nó liền sẽ cho ngươi mong muốn đồ vật ngang nhau số lượng. Mỗi ngày có thể sử dụng một lần. Số lượng căn cứ cái này cái túi phủ định nôn lượng đến hạn chế. A Nổ cực kỳ chấn động, có thể trao đổi ra cái gì? Tạm thời là các loại vật phẩm bình thường, không bao gồm siêu phàm vật phẩm. A Nổ truy vấn, tất cả, hết thảy vật phẩm bình thường. Kia thần thánh quan ảnh trả lời, người biết được, người có khả năng chế tạo ra đồ vật. Nghe vào rất gân gà, nhưng là A Nổ lại biết năng lực này có bao nhiêu khoa trương. Nó có lẽ đối một cái quyền năng giả tác dụng cũng không có lớn như vậy, nhưng là đối với một cái văn minh, nhất là một cái ngay tại ban đầu phát triển bên trong văn minh cùng thế lực to đến khó có thể tưởng tượng. A Nổ không chút do dự, lập tức đáp ứng xuống. Ta đáp ứng rồi. Một cái cùng loại đinh yêu tinh tồn tại hướng hắn yêu cầu nào đó dạng đồ vật, vẫn là cái này dạng đối đinh người thằng lặng tới nói tác dụng cực lớn đạo bối, hắn tự hồ không có lý do cự tuyệt. Hoặc là nói đối phương thật sự có ác ý lời nói, hắn cũng căn bản không có cách nào cự tuyệt. Còn nữa, nếu như đối phương thật là yêu tinh lời nói, hắn cũng coi là không có vi phạm Kumit ước định, để cho rơi vào đến nguy hiểm người trong tay. A Nổ vừa mới nói xong, liền lập tức từ trong mộng tỉnh lại. Hắn lập tức xoay người mà lên. Lắc lắc bản thân đầu, cảm giác mình hốt hoảng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại làm như vậy kỳ quái mộng? Nhưng là tỉnh lại về sau, lại phát hiện bản thân thu thập bản nháp không thấy. A Nổ lập tức đứng lên, cảm giác đầu một cái giật mình. Chuyện gì xảy ra? Đồ đâu? Nhưng mà hắn quay đầu khắp nơi nhìn, lại cái gì không có phát hiện, ngược lại là trên bàn thấy được cái kia màu vàng túi đang dệt. A Nổ mờ mịt đi qua, cầm lên cái này cái túi, không phải. Một chữ cuối cùng, phun ra vạn phần kinh ngạc. Mộng. A Nổ cầm cái này túi đang dệt, bỏ vào một viên kim tệ, đối cái túi nói. Ta cần một chút đồ ăn. Sau đó liền thấy bên trong thật sự rơi ra đến rồi một túi đồ ăn, A Nổ còn nếm nếm. Hương vị cũng không tệ lắm. Không đúng, cái này lại là thật sự. A Nổ nhìn xem cái túi này, làm sao cũng nghĩ không thông, tại sao có thể có dạng này đạo cụ. Nó có lẽ không gọi được cường đại, nhưng lại có một loại không nói được thần kỳ. Hắn thu xong cái túi này, xử lý tốt trong nhà nhiễu sóng chi nhãn vết tích về sau, lại tại bên ngoài đốt trụi số lớn dây leo, về sau mới rời đi. Hắn rời đi rừng rậm ánh trăng ngoại vi, liền thấy ven đường mặt khác hai cái người thằng lặng đang chờ đợi hắn. Trở về rồi. Xử lý thế nào rồi? Người thằng lặng hỏi hắn. A Nổ trả lời nói, đều xử lý tốt, bất quá có chút thu hoạch ngoài ý muốn, thật sự thật bất ngờ. Người thằng lặng hỏi hắn, nhưng là A Nổ nhưng không có nói tỉ mỉ. Chỉ nói là, trở về sau ta hỏi một chút Kumit đại nhân, chính ta cũng làm không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiếp đó, A Nổ nhìn về phía hộ hỏa thành vị trí. Bất quá bây giờ, chúng ta nên đi hộ hỏa thành rồi. Su Nhôn Đô Thành. Đi gặp Oxit Vương. A Nổ bọn hắn đi tới nơi này, vậy minh bạch chuyến này không chỉ là đi tìm Oxit Vương nói cho hắn biết muốn xuất hiện nguy cơ. Cũng là đang tìm về sau người thằng lằn đường ra cùng thuộc về. Rừng rậm ánh trăng chỗ sâu. Ở một tòa trên sườn núi có một nơi bí ẩn cửa hang, phía trên mọc đầy màu lục rêu xanh. Phủ kín đá thông đạo một mực kéo dài hướng dưới mặt đất, tản ra huỳnh quang sợi rễ từ mặt đất đâm xuống, quấn quanh ở hai bên lối đi tản mát ra ánh sáng màu bạc. Kia loang lỗ điểm sáng lóe ra, thật giống như quang hà trong động chảy xuôi. Xuyên qua đen âm, nhưng lại không nhìn thấy cuối cùng. Thần làm sao vẫn chưa về đâu? Người mặc xiêm y màu vàng ống thiếu nữ cầm Kumit bản nháp, hướng phía bên trong đi đến. Nàng mở miệng nói ra một câu, thanh âm kia liền dọc theo thông đạo không ngừng truyền lại quanh quẩn, biến thành vô số thanh âm trùng điệp cùng một chỗ. Cái này khiến thiếu nữ lập tức che miệng lại, càng đi xuống, thông đạo trở nên càng ngày càng rộng rãi, dần dần nghe được dòng sông phun trào thanh âm. Ao ao ao đi thẳng đến cuối cùng, xuyên qua một cái đại môn. Nàng liền đứng ở một nơi trống trải vô ngần dưới mặt đất động quật phía trên. Từ nơi này xem tiếp đi, mạch nước ngầm lưu ở đây giao thoa, chảy xiết cuồn cuộn mà qua. Nơi này vậy đồng dạng sinh trưởng không ít ánh trăng thực vật. Khắp nơi có thể nhìn thấy tản ra huỳnh quang dây leo. Hào quang chiếu sáng hắc ám, càng soi sáng ra ở vào dưới đất một tòa cổ lão thành thị. Anjo Thành. Thiếu nữ nói ra tòa thành thị này danh tự, thời gian qua đi ức vạn năm, nàng cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Thiếu nữ từ chỗ cao tung bay xuống dưới, lúc này mới bỗng nhiên nhường cho người nhớ tới, nàng cũng là một cái mộng yêu tinh. Nàng rơi xuống thành phố trên tường thành, thấy được một cái thân mặc trường bào màu trắng thân ảnh đang ngồi ở trên tường thành, lẳng lặng nhìn tòa thành thị này, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Giăng khắp nơi khu phố phủ lên gạch đá xanh. Cổ xưa thành khu tựa hồ còn bảo lưu lấy tam diệp người sinh hoạt vết tích, tang thương tháp chuông thời gian qua đi ức vạn năm còn có thể gõ vang. Hết thảy đều tại. Trừ đã từng ở chỗ này tam diệp người. Tại kia bạch bào thân ảnh bên người, còn có một tôn tam diệp người tượng đá, tựa hồ cùng hắn một đợt đang nhìn tòa thành thị này. Trừ cái đó ra, bạch bào thân ảnh trong tay còn bưng lấy một cái chứa lấy mộng cái bình. Cảnh tượng này, thật giống như người một nhà đang thưởng thức phong cảnh. Thần. Ngươi ở đây hoài niệm Red Lichia, hoài niệm hắn thành lập sinh sai sao? Syrah nhìn thoáng qua Red Lichia tượng đá. Tự hồ đoán được Doãn Thần suy nghĩ cái gì? Từng tại thần ban cho trên đảo Tuế Nguyệt, thần, thần chi trưởng tử, tam diệp người cùng nhau ở tại hòn đảo phía trên thời gian, cũng là Doãn Thần đáng giá nhất hoài niệm thời gian. Thần mặc dù nói chỉ có Red Lichia vương là của hắn trưởng tử, những người khác không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là kỳ thật hắn vẫn sẽ ngẫu nhiên nhìn một chút. Nhất là, tại quá khứ nhiều năm như vậy về sau. Muốn hay không gặp một lần Vivin? Dù sao, là Red Lichia lưu lại truyền thừa cùng văn minh. Syrah đã từng thấy qua khi còn bé cùng với lúc còn trẻ tinh hồng nữ thần Vivin. Vu Y nhóm còn đã cứu muội muội của nàng. Chỉ là Vivin lúc kia còn quá nhỏ yếu, nàng khả năng còn mơ hồ nhớ được Syrah cái bóng, nhưng là đại khái quên lãng đã từng phát sinh qua cái gì, quên lãng từng tại tàu bay bên trên mắt thấy qua tạo vật chủ cái bóng. Doãn Thần không có đồng ý, chỉ nói là đạo. Rồi nói sau. Doãn Thần nhìn về phía Syrah, ánh mắt rơi vào trên tay nàng bản nháp bên trên. Trong hồ tiên nữ. Syrah nhẹ gật đầu, lại là những người khác cho ta linh cảm. Nói đến đây, Syrah có chút xấu hổ. Đã hơn một lần là những người khác cho linh cảm, cái kia người gọi Smekel. Không cần không có ý tứ. Syrah, muốn khẳng định phàm nhân trí tuệ. Doãn Thần rất lạnh nhạt nói cho Syrah, thế giới này sinh mệnh cùng trí tuệ là chúng ta mang tới, nhưng là thế giới này văn minh là chính bọn hắn đến sáng tạo. Bọn hắn có lẽ không có cường đại lực lượng, vĩnh cửu thọ mệnh. Nhưng là trí tuệ của bọn hắn không có cực hạn. Syrah nhẹ gật đầu, sở dĩ bọn hắn sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích. Syrah đến nơi này, vẫn là có một cái khác nghi hoặc muốn hỏi thăm Doãn Thần. Bất quá còn không có đợi nàng hỏi ra lời, Doãn Thần liền đã nói ra. Ngươi biết nên như thế nào chế tạo ra ngươi muốn đóa hoa kia. Nhưng là, ngươi nhưng lại không biết nên giao phó các nàng dạng gì lực lượng. Thật sao? Syrah gật đầu. Trong rừng tiên nữ là chư thần tính sứ, các nàng có được không gian lực lượng. Nhưng là mới tiên nữ nhất tộc, nên có được dạng gì lực lượng đâu. Ta nên giao phó các nàng dạng gì sứ mệnh đâu. Chương 420, trong hồ tiên nữ cùng thần vứt bỏ thời đại sinh sai vương. Rừng rậm ánh trăng. Sóng gợn lăng tăng vòng sáng dựng đứng giữa không trung. Xuyên thấu qua gần sóng hướng bên trong nhìn lại có thể nhìn thấy một tốt như giấy cảnh một dạng cổ tích quốc gia. Gần sóng nội nội ngoại ngoại chật ních người. Trong đó có đầu đội vòng hoa thiếu nữ, còn có thò đầu ra hài tử. Giờ phút này. Trong mắt bọn họ đều lộ ra thần sắc tò mò. Muốn bắt đầu. Tất cả mọi người nhìn xem phía ngoài ánh trăng thực vật rừng cây, còn có đứng tại huỳnh quang thế giới bên trong mộng cảnh chúa tể. Là danh sách số 7 đâu? Tiên nữ cùng các yêu tinh đều biết mộng cảnh chúa tể muốn tạo ra mới tiên nữ. Mà bước đầu tiên liền muốn vận dụng nhiễu sóng chi nhãn cái này đạo cụ. Danh sách số 7 có bao nhiêu lợi hại? Thần thoại sao? Yêu tinh cùng tiên nữ đối với cái này kiện đạo cụ cũng không làm sao quen thuộc. Thần chi chén danh sách là dựa theo thần huyết sắp xếp, thần thoại là muốn có được thần thoại quyền hành, đồng thời đản sinh ra trí tuệ đạo cụ. Mà nhiễu sóng chi nhãn, tự hồ là một loại vĩnh viễn không có khả năng đản sinh ra trí tuệ đạo cụ. hay là có người đi nghiêm túc nhìn qua thần chi chén bên trên danh sách. Mà lại số danh sách xếp tại phía trên cũng không nhất định lợi hại. Có đạo cụ không phải dùng để công kích, ta cảm thấy mạnh nhất là chính nghĩa chi chù y. Một tên tại trữ vật tiên cảnh được chứng kiến chính nghĩa chi chù y yêu tinh nói, bất quá cái yêu tinh này xem ra có chút kỳ quái, nửa người dưới bị nhét vào một tòa chậu hoa bên trong không rút ra được, đi đường không thể dùng yêu tinh thích chế độ máy bay, chỉ có thể dùng nhảy. Tư đồ ân huy chương cũng rất mạnh. Lập tức có yêu tinh phản bác. Ngươi gặp qua tư đồ ân huy chương lực lượng sao? Đối phương hỏi lại. Huy chương tại đại ma vương nơi đó, ta nhìn thấy qua, chỉ là hắn rất keo kiệt, xưa nay không cho chúng ta chơi. Bị đưa tại chậu hoa bên trong yêu tinh thận trọng nói, còn vụng trộm nhìn một chút chung quanh, giống như sợ bị ai nghe được đồng dạng. Trên mặt đất trưng bày hai loại đồ vật. Giống nhau là màu lục dây leo, giống nhau là màu vàng hoa. Nhìn qua rất đơn sơ, cũng không có cái gì chuẩn bị. Càng không giống phàm nhân như thế làm một cái thần thánh tế đàn, mà là cứ như vậy trực tiếp tại các đất phía trên bắt đầu rồi. Bất quá dù là lại đơn sơ. Một vị tóc vàng nữ thần đứng tại sóng gần lăng tăng tiên cảnh trước cửa, bối cảnh là từng khỏa tản ra huỳnh quang rủ xuống quang cầu ánh trăng thực vật. Trước sau bao quanh rất nhiều đến từ tạo vật thần quốc tiên nữ cùng yêu tinh. Cảnh tượng như vậy nếu như có thể bị ghi chép lại, cũng sẽ trở thành thần thoại một bộ phận. Syrah đứng trên mặt đất, hướng về trong hư không vươn tay ra. Đầu ngón tay xuyên thấu không gian, thông qua mộng giới lực lượng kéo dài đến xa xôi một phương khác. Ở vào rút đảo lớn trung ương. Sinh mệnh khởi nguyên chi sơn chỗ sâu nhất. Kia gánh chịu lấy sinh mệnh tế đàn thế giới ngầm đột nhiên bị thải sắc mộng ảo chi quang vây quanh, nhưng là thủ hộ tòa này sinh mệnh tế đàn bảy vị rút cự thần nhận được dạng này xâm lấn về sau nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Ngược lại là trực tiếp buông ra phòng hộ. Thậm chí ở vào thế giới ngầm hàng ngàn hàng vạn rút quyến thuộc trực tiếp dừng động tác lại, hướng sinh mệnh tế đàn phương hướng. Phản phất đang hướng mổ vị vĩ đại tồn tại hành lý đồng dạng. Ánh sáng rực rỡ vần quanh ở sinh mệnh trên tế đàn con mắt, từ dưới nền đất hái đi rồi nó. Mà đổi thành một đầu. Đại địa phía trên rừng rậm ánh trăng. Ông, lực lượng kinh khủng từ Syrah trên tay truyền đến, từ từ khuếch tán ra tới. Bên trên bầu trời mở ra một cái càng lớn môn. Chỉ thấy một cái khổng lồ hình cầu ngay tại đột phá hư không mà ra. Môn phụ cận không gian đều giống như muốn bị áp sập bình thường, bắt đầu xuất hiện nếp uốn cùng vặn vẹo. Nhiễu sóng mắt bản thể bị Syrah lấy ra, trực tiếp xuất hiện ở nhân gian. Trong mắt chuyển động một vòng, con ngươi nhìn quanh bốn phía. Rừng rậm ánh trăng bên trong đại lượng thực vật đều vì vậy mà kịch liệt lay động. Hô! Cùng phong thổi qua. Cao trăm mét cự hình thực vật lắc lư phải cùng trong ruộng lúa mạch đồng dạng. Các yêu tinh nhìn xem kia con mắt thật to, nhìn xem cái này có chút kinh khủng trong mắt quay tới, phát ra đều nhịp thanh âm. Các yêu tinh ở tại tạo vật thần quốc. Mà nhiễu sóng chi nhãn mặc dù là tạo vật chủ nhân tái chế tạo tạo, nhưng là một sinh ra chính là ở nhân gian. Ban đầu là ở đáy biển chỗ sâu nhất rãnh biển, sau này bị sinh mệnh chi mẫu theo rút đảo lớn một đợt triệu hoán đi ra về sau, lại bị giấu ở dưới nền đất. Sở dĩ. Cho dù là sống được lâu nhất yêu tinh, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này danh sách số 7 đạo cụ. Nhìn, thật là lớn trong mắt. Các yêu tinh hiếu kỳ cực kỳ, từng cái từ tiên cảnh trong cánh cửa vọt ra, bay lượn tại thiên không bên trong. Bất quá còn lại hai cái không thể bay, chỉ có thể mang theo chậu hoa nhảy nhảy nhót nhót. Một bên hô to. Chờ một chút ta. Chờ một chút ta a. Bọn chúng nhảy đến Syrah bên người. Lại không bay lên được, chỉ có thể vờn quanh tại Syrah bên chân xoay quanh. Nhìn, sẽ còn phát sáng đâu. Bay lượn tại thiên không bên trong yêu tinh quay quanh tại nhiễu sóng chi nhãn chung quanh. Nó quang còn có thể đem người biến thành quái vật. Có yêu tinh nhắm lại một con mắt, trừng mắt một cái khác con mắt cùng cái này lơ lửng giữa không trung trong mắt đối mặt. À, thật đáng sợ. Các yêu tinh trong mồm nói đáng sợ, nhưng lại náo cùng một chỗ phát ra cười vang. Hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm đáng sợ. Các yêu tinh thích loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nhưng là các tiên nữ đối với cái này loại đáng sợ trong mắt cũng không quá bị cảm, từng cái trốn ở tiên cảnh trong cánh cửa không dám đi ra. Mà lại, Các yêu tinh có thể vây quanh cái kia mắt to xoay quanh, các tiên nữ cũng không có thể tới gần. Bởi vì các nàng thật sự sẽ bị con kia đáng sợ trong mắt biến thành quái vật. Yêu tinh tại cái thứ nhất kỷ nguyên cuối cùng liền đã biến thành Syra nguyện ước chi linh, cùng mộng cảnh chúa tể quyền hành cùng với quốc gia hoàn toàn hòa thành một thể, đi theo chúa tể thần minh một đợt siêu việt với tuế nguyệt cùng vĩnh hằng phía trên. Bọn chúng từ trên căn bản có thể nói đã sớm không có thân thể, mà là từ Syra chúa tể quyền hành cùng thần thoại chi lực ngưng kết mà thành, là Syra mộng cảnh một bộ phận, cũng là Syra nguyện ước. Sở dĩ nhiễu sóng chi nhãn lại thế nào lợi hại, cũng vô pháp đem ảnh hưởng thực hiện trên người chúng. Mới tiên nữ nhất tộc, tự hồ gọi là trong hồ tiên nữ. Sẽ là dạng gì đâu? Sẽ có mái tóc màu đen sao? Trong rừng các tiên nữ nghị luận ầm ĩ, Syra một cái tay nâng cái này khổng lồ trong mắt, hắn tại thiên không không ngừng xoay tròn, dần dần ngừng lại. Sau đó ánh mắt buông xuống, hướng phía đại địa phía trên nhìn xuống tới. Sinh mệnh diễn biến chi quang từ chỗ cao hóa thành cột sáng rơi xuống. Đem trên mặt đất dây leo cùng hoa bao trùm. Tại nhiễu sóng mắt lực lượng bên dưới, cả hai cuốn quýt lấy nhau, dần dần trở nên thành một gốc đặc thù thực vật. Cắm rễ ở đại địa, không ngừng sinh trưởng. Nguyên bản màu lục dây leo một chút xíu biến thành ngân sắc, nhưng là phía trên lại mở ra màu vàng hoa. Mà lúc này đây, nhân tái thần nắm xa ly thân ảnh vậy xuất hiện ở nơi này, chứng kiến lấy mới mộng cảnh chủng tộc sinh ra. Syra nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nhân tái thần cùng xa ly, một cái tay khác vung lên, liền đem nhiễu sóng chi nhãn đưa về đến sinh mệnh trên tế đàn. Thần. Xa ly. Doãn thần hỏi Syra, nó kêu cái gì? Rồi cùng trong rừng tiên nữ thải hồng thụ một dạng. Viên này dây leo cũng có được một cái thuộc về mình danh tự. Syra nói cho Doãn thần, huyễn mộng đằng. Syra nhìn trước mắt dây leo, lộ ra tiếu dung. Tưởng tượng một chút. Tại trăng tròn đêm, như là giống như tấm gương giữa hồ sinh trưởng ra một viên dây leo, mở ra xinh đẹp hoa. Nhất định cực kỳ xinh đẹp. Sally nhìn một chút căn này huyễn mộng đằng, nhìn xem nó hướng trên trời kéo dài, còn đưa thay sờ sờ. Tự hồ muốn đem nó xem như một cái leo lên trên cái thang. Quá nhỏ, quá luồn. Syra nói, sẽ lớn lên. Syra nói xong, lập tức bắt đầu rồi một cái khác động tác. Triệu hoán nổi lên một cái khác yêu tinh. Kế tiếp còn nhất định phải đem huyễn mộng đằng đưa đến tạo vật thần quốc bên trong đi, trong hồ tiên nữ cũng có bản thân nơi sinh ra. Ta đã thiết lập được rồi, liền trong thải hồng tiên cảnh. Chỉ là thải hồng thụ quá đơn điệu, nếu như trong thải hồng tiên cảnh còn có một mảnh hồ nước, bên trong trồng lên huyễn mộng đằng, vậy liền quá đẹp. Một cái không gian thông đạo từ tạo vật thần quốc yêu tinh chi quốc tới, liên tiếp lên nhân gian. Thông đạo bên kia là một vị đại yêu tinh lĩnh vực. Hai bên cửa vào liên tiếp nối liền, bên kia cường đại lực lượng liền hướng phía bên này tràn vào tiến đến. Khổng lồ kỳ tích chi lực bắt đầu ảnh hưởng hiện thực. Một giấc mơ lĩnh vực mở rộng ra. Vô số tuyến đoàn xuyên toa không gian, tự hồ muốn toàn bộ thế giới đang dệt thành một cái phim hoạt hình cộng long thế giới. Một thân ảnh đứng tại thông đạo một đầu khác cộng long thế giới trung ương, ngay tại từng bước một đi vào nhân gian. Đây là một cái phi thường cường đại cổ đại yêu tinh, có được hoàn chỉnh mộng cảnh năng lực, không gian, vật chất, nguyện ước chờ một chút lực lượng hòa hợp một thân. Đây mới thật sự là kỳ tích hóa thân. Không giống tiên nữ nhất tộc chỉ có không gian bộ phận năng lực. Tinh quang xẹt qua, một cái biến thành hình người đại yêu tinh từ trong thông đạo đi ra, cõng một cái túi đeo lưng lớn, bên trong chất đầy các loại búp bê. Dưới chân là tiểu xảo giày vải, tóc còn buộc thành hai cái bím tóc đuôi ngựa vung qua vung lại. Syra đại nhân. Có cái gì những thứ khác phân phó sao? Syra hô lên đại yêu tinh danh tự, Simila. Mang theo huyễn mộng đằng đi mộng cảnh đại lục, đưa nó trồng ở thải hồng tiên cảnh bên trong đi. Đại yêu tinh Simila nhìn thoáng qua huyễn mộng đằng, tò mò lắc đầu. Huyễn mộng đằng. Bất quá Simila không có hỏi nhiều, nàng chỉ là vây quanh dây leo dạo qua một vòng về sau. Sau đó biến thành tinh quang, mang theo dây leo một đợt bay lên bầu trời. Sau đó một đợt tại thiên không bên trong hoàn toàn biến mất. Tạo vật thần quốc. Thải hồng tiên cảnh bên trong. Thải hồng tiên cảnh đã sớm không phải ngày xưa bộ dáng như vậy, hiện tại đã khổng lồ rất nhiều lần, bao trùm mộng cảnh đại lục bên trên một đám lớn. Không biết lúc nào, tiên cảnh trung ương đã đản sinh ra một mảnh rộng lớn hồ nước. Mà giờ khắc này, một đạo ống ánh mộng ảo tinh quang từ tạo vật thần quốc Thái Dương rơi xuống, rơi vào mảnh này giữa hồ. Ba. Một cây tráng kiện ngân sắc dây leo đột nhiên từ giữa hồ sinh trưởng mà ra. Bắn tung tóe lên tầng tầng bọt nước. Simila bay ở hồ nước phía trên, cuối cùng dừng ở dây leo bên cạnh. Nàng ngồi ở không trung, thật giống như trong không khí có một cái ghế dựa một dạng, nhưng là cái ghế kia lại tại không ngừng xoay tròn, bao quanh dây leo không ngừng đi lên mà đi. Lớn lên đi. Lớn lên đi. Mau mau lớn lên đi. Tại yêu tinh ngâm sướng bên dưới. Dây leo điên cuồng sinh trưởng, một cây lại một cây dây leo sinh trưởng mà ra, đột phá hồ nước cùng mặt nước mà ra. Cuối cùng cái này rậm rạp chằng chịt dây leo cuốn quýt lấy nhau, biến thành một cây như là kình thiên trụ lớn bình thường dung hợp tan rao kéo dài về phía chân trời. Yêu tinh cứ như vậy một đường bay, không ngừng hướng chỗ cao mà đi. Bay thẳng đến ra mộng cảnh đại lục cũng không có dừng lại. Mà kia dây leo cũng liền cái này dạng một mực sinh trưởng, tựa hồ không có cuối cùng. Cuối cùng, kia tan rao vậy mà liền cái này dạng trực tiếp kéo dài đến mộng huyễn tinh hải phía trên, trở thành một cái kết nối mộng cảnh đại lục cùng mộng huyễn tinh hải cái thang. Khổng lồ như vậy động tĩnh, để tạo vật thần quốc tiên nữ cùng các yêu tinh vậy từng cái nhìn lại. Mau nhìn, Thái Dương Hoa Hải Lý vọt ra khỏi một đám yêu tinh, đứng tại thần chi đảo biên giới nhìn về phía dưới. Thật là lớn cây cột. Các yêu tinh thích nhất xem náo nhiệt rồi. Ta muốn đi leo cái kia. Có yêu tinh nhẫn không ở, hẳn là từ phía trên tuột xuống sao? Có yêu tinh nói. Mà mộng cảnh đại lục phía trên, một tòa màu trắng tròn tháp phía trên một vị tiên nữ ngay tại hóng mát, nhìn thấy nơi xa một cây, cây cột, không ngừng sinh trưởng, há to miệng. À! Trời bị xuyên phá rồi. Kết nối mộng cảnh đại lục cùng mộng huyễn tinh hải cự hình dây leo thành hình về sau, hết thảy còn chưa kết thúc. Ngay sau đó, tan rao phía trên mở ra đệ nhất đoá hoa. Tiếp theo là thứ hai đoá, thứ ba đoá, thứ không biết bao nhiêu đoá. Không phân trước sau. Những này nụ hoa tản ra quang mang, bên trong dựng dục ra từng cái cơ thể sống hoàn toàn mới. Các nàng có được mái tóc dài màu bạc, con mắt vàng kim. Trên tay bẩm sinh liền mang theo một cái có được kim ngân nhị sắc vòng hoa. Trong hồ tiên nữ, kỷ nguyên thứ hai cái thứ hai mộng cảnh chủng tộc ra đời. Số lớn yêu tinh còn có trong rừng tiên nữ từ bốn phương tám. Hướng chạy tới, vần quanh tại những cái kia nở rộ nụ hoa trước đó, vụng trộm hướng bên trong đánh giá vừa mới sinh ra trong hồ tiên nữ. Chúc mừng nàng sinh ra. Nhìn, các nàng dài đến thật xinh đẹp. Các yêu tinh to gan hơn một chút, trực tiếp đem đầu thò vào trong nụ hoa đến xem, lúc này trong hồ các tiên nữ còn chưa có tỉnh lại. Khác với chúng ta. Trong rừng các tiên nữ thì phải khắc chế một chút, chỉ là tại nhỏ giọng nghị luận. Tóc của các nàng là màu bạc. Trong nụ hoa trong hồ tiên nữ nhắm mắt lại, các nàng cái thứ nhất chú ý tới dĩ nhiên chính là màu tóc. Đang khi nói chuyện, cái này đến cái khác trong hồ tiên nữ từ nụ hoa bên trong tỉnh lại. Các nàng mở to mắt liền thấy một đoàn tiểu yêu tinh ngay tại xích lại gần lấy nhìn các nàng, lập tức lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng cuộn thành một đoàn. Lúc này trong rừng các tiên nữ lập tức đi lên, đem nghịch ngợm lại hiếu kỳ các yêu tinh ngăn trở. Trong hồ các tiên nữ lại xuất hiện lúc sau đã mặc vào quần áo, phủ thêm màu trắng váy sa. Các nàng dẫm lên kình thiên trụ lớn dây leo bên trên hoa bậc thang từng bước một mà xuống, đi tới mộng cảnh đại lục phía trên, đứng ở hồ nước biên giới. Ngay lúc này, trên trời mộng cảnh Thái Dương xuất hiện biến hóa. Thái Dương tách ra vô tận quang mang, bao trùm toàn bộ tạo vật thần quốc. Hào quang bên trong lộ ra một cái cự đại cái chén hình thái, gánh chịu lấy to lớn như núi cao pháp tắc mộng, còn có thần chi đảo. Kia là mộng cảnh chí cao thần khí, thần chi chén. Một cái hư ảo mà khổng lồ thần linh hình bóng tại thần chi chén hình chiếu phía dưới xuất hiện, quan sát hướng toàn bộ mộng cảnh đại lục. Các yêu tinh ào ào hô to, là Syrah đại nhân. Trong rừng tiên nữ cùng trong hồ các tiên nữ ào ào hành lễ, Syrah đại nhân. Mộng cảnh chúa tể cái bóng vung tay lên, tinh quang hóa thành dòng sông bao trùm thải hồng tiên cảnh. Một cổ cường đại lực lượng nương theo lấy quang mang dung nhập vào sở hữu trong hồ tiên nữ thể nội. thần minh thanh âm từ trên mặt trời truyền ra. Trong hồ tiên nữ nhất tộc, ta lấy mộng cảnh chúa tể danh nghĩa, lấy tạo vật chủ sứ giả thân phận chúc phúc các ngươi, hoan nghênh các ngươi tới đến thế giới này. Các ngươi sẽ có được ảo mộng lực lượng. Các ngươi có thể nhìn thấy tất cả mọi người mộng cảnh, cũng có thể đem những người khác trong mộng đồ vật biến thành sự thật. Trong rừng tiên nữ có là yêu tinh lĩnh vực không gian kia bộ phận lực lượng, như vậy trong hồ tiên nữ liền có là không trọn vẹn kỳ tích chi lực cùng liên quan tới mộng một phần lực lượng. Mỗi cái chủng tộc, mỗi cái sinh mệnh, mỗi cái cá thể, sinh ra trên thế giới này đều có ý nghĩa. Ta sáng tạo các ngươi, sứ mạng của các ngươi để ta tới giao phó. Thân là chí cao thần minh một trong mộng cảnh chúa tể ánh mắt mang theo ôn nhu, còn có chờ đợi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là chư thần cùng nhân gian dịch vật sứ giả. Chư thần cùng nhân gian quyền năng giả có thể hướng các ngươi mua mong muốn đồ vật, cũng có thể đem bọn họ đồ vật gửi ở các ngươi nơi này tiến hành bán ra. Từ đó, trong hồ tiên nữ có sứ mạng của bọn hắn, đây cũng là các nàng sinh ra ý nghĩa. Tiên nữ ven hồ, đông đảo trong hồ các tiên nữ té quỵ dưới đất. Cảm tạ mộng cảnh chúa tể cho các nàng hết thảy. Hồ hỏa thành. Dực ma cao tường thiên không, phát ra từng tiếng tê minh. Cuối cùng nó từ không trung rơi xuống, dừng ở vương cung trước đó. Trong vương cung, ba cái nhân vật thần bí từ phương xa tới, đến đây cầu kiến Su Nhôn chi vương Osix. Osix nghe xong khách tới nói sự tình, hết sức chăm chú suy tính một phen qua đi mới mở miệng. Thực thi quỷ chi vương Thu Lao. Lấy phàm nhân chi thân mưu toan thôn phệ thần minh cuồng đồ, người này tà ác bí điển còn không có bị triệt để xóa đi sao? Đứng tại phía trước nhất khách tới ngẩng đầu, mũ trùm bên dưới rõ ràng là một trương phi người gương mặt. Chính là người thằng lặng A Nổ. Cu Mít đại nhân nói. Làm phát hiện một cái thực thi quỷ thời điểm, vụng trộm đã sớm xuất hiện hàng trăm hàng ngàn thực thi quỷ. Đám người kia tham lam, tà ác, điên cuồng, lại không có chút nào cấm kỵ cùng tín ngưỡng. Bệ hạ. Mời ngài nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Osix hỏi người thằng lằng, xem ra bọn hắn giấu rất tốt, gần nhất vậy mà không có một tơ một hào liên quan tới thực thi quỷ nghe đồn, như vậy bọn hắn vì cái gì bốc lên bại lộ phong hiểm đi các ngươi chỗ nào? Ngươi nói hắn là một cái tam giai thượng vị quyền năng giả, vậy hắn vì cái gì có thể xâm nhập Cung Mít tiên sinh lĩnh vực? Còn có thể an nhiên rời đi. A Nổ ngẩng đầu, có chút nghi hoặc nhìn vị này thần quyến chi vương. Vị này trong truyền thuyết thần minh loại, bị tinh hồng nữ thần chọn trúng vương giả, có vẻ giống như không biết tinh hồng nữ thần an bài đồng dạng. Càng không biết, Cung Mít đã bước lên trở thành thần minh con đường. A Nổ cuối cùng chỉ có thể mơ hồ nói, hắn có thể là muốn đánh cắp Cung Mít tiên sinh nắm giữ cái nào đó bí mật, mà Cung Mít đại nhân bởi vì tại làm những chuyện khác, sở dĩ mặc dù đã thương hắn, lại làm cho hắn trốn thoát rồi. Hắn phi thường giảo hoạt, sớm liền làm được rồi chuẩn bị. Osix vương lại hỏi, vậy ngươi biết hắn bộ dạng dài ngắn thế nào sao? Hoặc là có hắn lưu lại cái gì đồ vật? Người thằng lằng A Nổ lắc đầu, hắn hất lên một cái đạo cụ, che lại tự thân sở hữu khí tức, vậy che kín rồi hình dạng của mình. Osix vương đại khái biết tình huống, còn dư lại người thằng lằng A Nổ cũng không biết. Cảm ơn ngài nhắc nhở, chúng ta nhất định sẽ tìm ra bọn này thực thi quỷ cùng điên cuồng chi đồ. Sau đó, đem bọn hắn triệt để thanh trừ hết. Người thằng lằng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đến nơi đây đã đủ rồi, nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành. Nhưng là cuối cùng, A Nổ rời đi vương cung trước đó hỏi Osix một vấn đề. Bệ hạ, vì cái gì Su Nhôn sở hữu địa phương đều cho rằng hạt cầu dây leo là tinh hồng nữ thần cùng ngài mang tới, lại hoàn toàn không biết Cung Mít đại nhân danh tự. Đây là bởi vì hiểu lầm sao? A Nổ trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi, Osix cũng biết hắn suy nghĩ cái gì. Chính là ngươi nghĩ như vậy. Ta mặc dù không có trực tiếp ban bố mệnh lệnh này, nhưng là ta ngầm đồng ý. A Nổ, vì cái gì? Osix vương, bởi vì ta cần dùng nó để chứng minh chính ta, mới có thể tiếp lấy làm ta muốn việc làm. Osix vương không nguyện ý cứ như vậy rời trận. Dù là thần quyến chi vương thời đại như vậy kết thúc, hắn muốn mang theo vinh quang rời đi. A Nổ nhưng như cũ không rõ, trong đôi mắt mang theo nghi hoặc. Không rõ Osix dạng này thần quyến chi vương còn cần cái gì để chứng minh bản thân, hắn một mực ở tại trong rừng rậm, hoặc là đi theo Cung Mít làm thí nghiệm, với bên ngoài biến hóa hiệu quá ít, Vì cái gì? Ngài còn cần cái gì để chứng minh bản thân sao? A Nổ hỏi một cái cơ hồ đại bộ phận quý tộc đều biết vấn đề, Ô Xích cũng không có che che lấp lấp, trực tiếp nói cho cái này Kumit ý chí người phát ngôn. Bởi vì nữ thần cảm thấy thần thụ vương quyền thời đại đã qua. Nhưng là ta không nguyện ý buông tay. A Nổ, ngài cảm thấy thần quyết định sai lầm rồi sao? Ô Xích lắc đầu, cũng không sai. Thần minh quyết định rất chính xác, hắn thấy được rất xa xôi tương lai, biết rõ thời đại cuối cùng đem quy về nơi nào. A Nổ há hốc miệng ra, nửa ngày sau mới nói tiếp, vậy ngươi vĩ đại như vậy tồn tại, ngài dạng này thần minh loại, vĩnh hằng luân hồi người. Tại sao phải làm trái thần ý chí? Ô Xích cười ha ha lên, thanh âm bên trong khí mười phần. Hắn từ phía trên đi xuống đến A Nổ bên người, dùng chỉ có A Nổ một người nghe được thanh âm nói. Kumit người phát ngôn. Ta không có làm trái thần ý chí cũng không phải ta có thể làm trái. Chỉ là ta cảm thấy có một số việc còn không có làm xong, chí ít ta không thể cứ như vậy rời đi. Thần lựa chọn kết thúc. Mà ta tới lựa chọn như thế nào kết thúc, như thế nào kéo dài quốc gia này cùng văn minh. Ô Xích vỗ vỗ A Nổ bả vai. Ta chỉ là tạm thời cùng hưởng Kumit uy danh, nhưng là có chút đồ vật là người khác đoạt không đi. Thuộc về hắn vinh diệu cuối cùng thuộc về hắn, cuối cùng sẽ trở lại trên người hắn. A Nổ không nói gì, cũng không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng cứ như vậy đang trầm mặc bên trong rời đi. Su Nhôn cung tướng đi tới, đối Ô Xích Vương nói. Ô Xích Vương, muốn hướng thần minh cầu nguyện sao? Nói cách khác, đem chuyện này bẩm báo Tinh Hồng nữ thần. Ô Xích do dự một chút. Hắn biết rõ hắn đã không còn là thần quyến chi vương, hắn mặc dù nói là không có làm trái thần ý chí, nhưng là vậy cố chấp lựa chọn của mình. Ở thời điểm này để hắn hướng đi Tinh Hồng nữ thần khẩn cầu, thật giống như người trẻ tuổi vừa mới nâng lên hùng tâm tráng chí đi ra khỏi cửa, gặp được một điểm khó xử liền lập tức trở về khóc cầu gia trưởng đồng dạng. Ô Xích có chút do dự. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là ra lệnh, đi một chuyến hộ hỏa thần miếu đi. Hộ hỏa thành thần miếu. Một đám người đến nơi này, thần miếu thủ tịch thần thị đến đây nghênh đón. Hắn nói cho Ô Xích vương, bệ hạ, hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng. Ô Xích xem ra có chút do dự, hắn không có trực tiếp đi bái Tinh Hồng nữ thần tượng thần, ngược lại là tại trong thần miếu đi thăm lên. Chuyển, hắn đi tới một tòa trong điện đường. Thấy được một bộ bích họa. Bích họa là Thất Lạc Chi Quốc, là đại sư Briman lưu lại họa tác, cách này đã có hơn 200 năm lịch sử. Đối với những người khác tới nói, Thất Lạc Chi Quốc vẻn vẹn chỉ là một danh tự. Nhưng là Ô Xích thấy được bức họa này về sau. Nhìn không được tại vẽ xuống thật lâu dừng lại. Thất Lạc Chi Quốc. Đọc lên cái tên này thời điểm, hắn tựa hồ ẩn ẩn minh bạch Thất Lạc Chi Quốc ý tứ. Nó là cái nào đó cổ lão chủng tộc cùng văn minh thất lạc rơi cựu Nhật trước kia. Ô Xích nhìn xem bức họa này, càng xem càng cảm thấy họa bên trong thành thị giống như đã từng quen biết. Nơi này. Rất quen thuộc. Không phải hắn gặp qua bức họa này, mà là hắn đã từng thấy qua tòa thành thị này. Không đúng. Hắn đã từng liền ở tại trong thành phố này. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu, Ô Xích vương trong đầu luôn luôn hiện ra một đoạn ký ức. Có quan hệ với tòa thành thị này. Hắn không phải xà nhân, mà là một tên cổ xưa chủng tộc, sinh sống ở xa so với rút đảo lớn càng thêm mang hoang thái cổ thời đại. Vương. Ngươi là thần minh loại. Là mệnh định thần quyến chi vương. Lúc còn rất nhỏ tất cả mọi người cái này dạng đối hắn nói cho hắn biết trí nhớ kia bên trong hình tượng, là hắn làm thần minh trồng chứng minh. Giờ phút này đứng ở nơi này bức họa bên dưới, Ô Xích nhịn không được vương tay chạm đến hướng bức họa này, tay chạm đến này trong mây thần bí quốc gia. Ầm vang ở giữa. Giống như có cái gì đồ vật đánh xuyên trong đầu của hắn. Đem một vài bức hình tượng quán thâu đến trong đầu của hắn. Hồi ức xuyên qua tuế nguyệt. Ngược dòng 250 triệu năm. Kỷ nguyên thứ nhất, xin sai vương quốc thần hàng chi thành. Ô Xích cảm giác tự hồ biến thành một người khác. Đi tới một tòa so hộ hỏa thần miếu vĩ ngạn không biết bao nhiêu trong kiến trúc. Kia là đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ thành lập vương cung. Hắn tự hồ có chút khẩn trương, có chút kích động, xuyên qua thông đạo thật dài đi tới bên ngoài. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xạ tại trên bậc thang, vẫy vẫy vào hắn trên thân. dưới bậc thang trên quảng trường nháy mắt sôi trào. Tất cả mọi người cao giọng reo hò. Chân lý hiền giả đại nhân, chân lý hiền giả Vivin đại nhân. Hiền giả đại nhân. Thánh đồ truyền thừa, thánh đồ ý chí. Vĩnh hằng bất hủ chân lý. Oxit hướng phía một bên nhìn lại, kia là một cái có được thần chi hình nữ nhân, đối phương đang đợi lấy hắn. Oxit trong đầu nhịn không được nói, tinh hồng nữ thần. Nhưng là ở thời điểm này đối phương cũng không có trở thành thần minh, tất cả mọi người xưng hô hắn làm thật lý hiền giả cùng Vivin đại nhân, liền ngay cả Oxit cũng là như thế. Oxit cung kính hành lễ cùng xưng hô hắn, quỳ một chân trên đất hành lễ. Hướng thánh độ ý chí và chí cao vô thượng thần minh hành lễ. Mà đối phương đem một đỉnh vương miện đeo ở trên đầu của hắn. Nói cho hắn biết. Oxit, Henny. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là sinh sai vương. Đỉnh đầu hắn lấy vương miện đứng lên, xoay người. Mặt hướng đám người giơ lên cao cao sinh sai quyền trượng, trí tuệ chi vương Dreadlichia lưu lại thần vật. Sinh sai. Sinh sai vương. Sinh sai vương. Trong đám người lại bạo phát ra reo hò, hàng ngàn hàng vạn người quỳ xuống dưới, hoặc là đứng không lưng hành lễ. Oxit vô cùng hưởng thụ lấy cái này reo hò, hưởng thụ lấy cái này vinh diệu thời khắc. Kia là sinh sai sau cùng vinh quang tuế nguyệt. Bởi vì ngay sau đó, thần vứt bỏ thời đại phủ xuống chỉ là khi đó Oxit, Henny cũng không hiểu biết. Hắn càng không có chú ý tới trong đám người. Một cái dần dần già đi người hầu mang theo hắn hai đứa con trai giờ phút này cũng ở đây nhìn xem hắn, hoặc là nói nhìn xem trên đỉnh đầu hắn vương miện. Bắt đầu rồi một cái vượt qua ước vạn năm kế hoạch. Hắn chỉ là giơ sinh sai quyền trượng lớn tiếng nói, ta là Oxit, Henny hậu duệ. Ta sẽ trở thành một vĩ đại sinh sai vương. Chương 421 Vương quyền huyết duệ khắc đá. Hộ hỏa thần miếu. Oxit nhìn xem trên vách tường thất lạc chi quốc, cả người hồn đều giống như bị câu đi rồi đồng dạng. Trên người của hắn tam diệp cộng sinh người huyết mạch bắt đầu sôi trào, sau lưng hình xăm bắt đầu nhúc nhích hiện hình. Một cái khác cái bóng xuất hiện cùng hắn sóng vai đứng ở một đợt, cùng nhau nhìn xem họa bên trong vương quốc của bọn họ cùng đô thành. Trong thần miếu những người khác cũng nhìn thấy một màn này. Nháy mắt. Toàn bộ điện đường huyên náo. Vương thế nào? Có người còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Không có việc gì, đây là thần minh trọng biểu tượng. Thần thị lại kinh hô xuất khẩu. Vương, thần tuyển chi vương lực lượng, ta tại cổ xưa trong thần thoại nghe nói qua. Ngoài cửa lớn binh sĩ trợn mắt hốc mồm. Bất tử luân hồi người, đến từ thần quốc thần chi quyến thuộc. Tất cả mọi người đều phủ phục trên mặt đất. Hướng phía Oxit hành lễ. Đồng thời, cũng ở đây hướng phía thất lạc chi quốc hành lễ. Oxit giờ phút này ý thức hoàn toàn dung nhập bức họa kia bên trong thế giới, dung nhập vào bản thân quá khứ bên trong. Đó là ta. Hắn thấy trong tấm hình có cực điểm phồn hoa thịnh vượng văn minh. Hắn là tại sinh sai đỉnh phong thời khắc leo lên vương tọa, tay hắn cầm thần vương lưu lại quyền trượng, nắm giữ lấy chân lý thánh điện cùng kỳ tích nghi thức lưu lại phong phú tài nguyên. Trên người hắn chảy xuôi thần vương huyết mạch, hắn lòng tràn đầy triển vọng lấy tương lai. Nhưng là sáng tạo hết thảy tạo vật chủ lại rời đi, đi trước kế tiếp kỷ nguyên. Đi cái kia càng có hy vọng, tràn ngập sinh cơ tương lai. Oxit con ngươi tiêu cự một chút xíu ngưng tụ, vậy một chút xíu từ kia hiển hiện trong tấm hình lấy lại tinh thần. Không có thần lời nói, chúng ta nên như thế nào tồn tại xuống dưới? Đây là sinh sai vương Oxit nói lời. Mà giờ khắc này làm su nhôn chi vương Oxit, vậy mở miệng nói ra một câu nói khác. Thần. Không có thần che chở cùng lực lượng lời nói, ta nên cái gì cũng làm không được sao? Ta liền thật sự bất lực sao? Vậy ta ý nghĩa tồn tại là cái gì? Vậy ta tại sao phải trở thành cái vương? Vậy ta. Vì cái gì còn muốn sống tới? Đã từng cùng hiện tại giao thoa. Chuyện quá khứ, lại lần nữa luân hồi. Oxit đột nhiên phát hiện, hắn bây giờ gặp phải hiện trạng cùng ức vạn năm trước sau mà tương tự. Một dạng đều là thần minh làm ra lựa chọn, một dạng đều là hắn ngồi ở chấp chưởng văn minh trên vương tọa. Thần minh cũng không sai, kỷ nguyên này đích xác tràn đầy hy vọng cùng tương lai, su nhôn tương lai cũng xác thực cần dậy khỏi gông xiềng. Nhưng là... Nội tâm của hắn tràn đầy tiếc nuối, bởi vì lần trước là mang theo sỉ nhục, mang theo tất cả mọi người thất vọng rời đi. Hắn leo lên vương tọa lời nói hùng hồn, cuối cùng toàn bộ đều trở thành một chuyện cười. Hắn không phải là một cái vĩ đại sinh sai vương. Cũng không xứng với thể nội thần thánh huyết mạch. Ô Xích cảm thấy thể nội một, chính mình khác ý chí thanh âm. Cao lớn hùng vĩ trong thần miếu, hai cái thân ảnh trùng điệp cùng một chỗ nói. Không có thần phù hộ, ta vẫn là vương. Đã từng ta mang theo sỉ nhục cùng tuyệt vọng rời đi, lần này sẽ không lại như vậy. Hắn tự hồ tìm tới chính mình một lần nữa sống tới ý nghĩa cùng mục tiêu. Ô Xích hít sâu một hơi, ánh mắt có chút mông lung, nhưng là kiên định lộ ra cười to mặt. Lần này thật sự không giống nhau. Cảm ơn ngươi cho ta xem đến quá khứ, chính ta biết rõ nên làm như thế nào. Ô Xích xoay qua thân. Đi. Trở về. Ô Xích cuối cùng bỏ qua hướng thần minh cầu nguyện, mang theo bản thân mang tới đám người cùng rời đi thần miếu. Cái này khiến đã sớm chuẩn bị xong thần thị nhóm không hiểu ra sao. Không rõ Ô Xích đột nhiên chạy tới nhìn một chút bức họa này liền rời đi là có ý gì. Hình tượng xuyên qua rút đảo lớn đại địa, một mực xuyên qua hướng về phía đông nam, vượt qua rừng cây cùng tòa kia khổng lồ núi lửa. Đến biến cả tận cùng dưới đáy. Biển sâu huyết chi quốc. Giờ này khắc này, tinh hồng nữ thần cũng đang đứng tại hoàn toàn đỏ ngầu sắc biển hoa trước đó, nhìn xem màu đỏ yêu diễm chi hoa phát ra mê vụ. Sương mù ngưng tụ hình thành một cái vòng xoáy, bên trong hiển lộ ra chính là Ô Xích thân ảnh. Tinh hồng nữ thần nhìn xem Ô Xích tại trong thần miếu bồi hồi, cuối cùng nhìn hồi lâu trên bích họa thần hàng chi thành sau rời đi. Cuối cùng mở miệng nói chuyện rồi. Xem ra, hắn vẫn không bỏ xuống được. Ô Xích là ở trách ta sao? Một đám tam diệp cộng sinh người bên trong, Anpens đáp lại tinh hồng nữ thần lời nói. Hắn là đang trách hắn chính mình. Quái hắn đã từng cái gì cũng không có thể làm được, tự trách mình không có thực hiện lời hứa của mình. Anpens đã từng vậy họ Henny. Shiba Henny. Nhưng là hắn chỉ là vương hệ bàn chi, đã từng địa vị và Ô Xích vị này chính thống sinh sai vương không thể so sánh nổi. Bất quá đến bây giờ, đi qua một cái kỷ nguyên về sau. Chính thống cùng chi thứ tự hồ cũng biến thành không trọng yếu nữa rồi. Tinh hồng nữ thần thở dài, thực thi quỷ, đồng loại ăn nhau đản sinh ra quyền năng giả. Quyền lợi, lực lượng, vĩnh sinh, phản phất là trí tuệ loại vĩnh viễn không trả trời truy cầu chi vật, bất luận cái nào thời đại đều là như thế. Bất quá. Ta mặc dù có thể cho hắn ủng hộ và trợ giúp, lại không thể đủ tùy tiện tại rút trên đảo lớn trực tiếp giáng lâm. Rút đảo lớn phía trên đã không cho phép thần thoại trực tiếp tiến hành thần giáng rồi. Từ khi đại địa ma nữ cùng rút cự thần ký kết bên dưới khế ước, hướng những thủ vệ này rút đảo lớn cự thần nhóm khẩn cầu che chở về sau. Thời đại liền thay đổi. Tại rút đảo lớn phía trên tứ giai lực lượng tự hồ trở thành một cái giới hạn, chư thần không thể lại giống trước đó một dạng tùy ý giáng lâm, muốn làm gì thì làm. Bởi vì nơi này là sinh mệnh chúa tể hậu hoa viên, vị này chí cao chúa tể mới là nơi này chủ nhân chân chính. Những người khác, bất luận là phàm nhân, quyền năng giả hoặc là thần minh, bọn hắn cũng chỉ là khối đại lục này bên trên ở khách. Nguyên tội chi thần Tiếu Hòa Chân Lý cùng tri thức chi thần A Sai Hạ Tràng liền chứng minh hết thảy. Tạo vật thần quốc, mọc đầy thải sắc hoa thụ khổng lồ trong tiên cảnh. Trừ còn không có đản sinh ra trong rừng tiên nữ đại lượng phổ thông thải hồng thụ bên ngoài, sở hữu dựng dục ra trong rừng tiên nữ thải hồng thụ đều có lấy một cái đại không gian nhà trên cây, mà những này nhà trên cây ở giữa phần lớn lại lấy dây leo cầu tương liên. Đầu đội vòng hoa tiên nữ xuyên qua tại nhà trên cây ở giữa cầu treo ở giữa, hoặc là tụ bày dưới tàn cây mở lên tiệc trà. Bất quá gần nhất trong rừng tiên nữ tiệc trà chủ đề thay đổi. Sở hữu trong rừng tiên nữ chủ đề đều biến thành trong hồ tiên nữ, đàm luận lực lượng của các nàng, hiếu kỳ sứ mạng của các nàng. Bất quá cũng chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Thích an tĩnh trong rừng tiên nữ vẻn vẹn chỉ là xem như một cái đề tài nói chuyện, cũng không có chân chính đi quấy rầy trong hồ các tiên nữ sinh hoạt. Sở dĩ trừ trong hồ tiên nữ vừa mới sinh ra kia một trận, qua đi hai loại tiên nữ sinh hoạt giống như liền rạch ra một đầu tuyến. Không đủ chủ động trong rừng tiên nữ duy trì ban đầu sinh hoạt tiết tấu, mà vừa mới sinh ra trong hồ tiên nữ đối với hết thảy còn rất mê mang. Các nàng giống như cùng yêu tinh một dạng, có thể biến ra đồ vật tới. Ngồi ở rổ treo bên trên vòng hoa tiên nữ cái thứ nhất mở miệng. Không phải, các yêu tinh là cái gì đều có thể biến, chỉ cần bọn chúng nguyện ý, trong hồ tiên nữ các nàng chỉ có tại phàm nhân đem chính mình mộng giao dịch cho các nàng về sau, giống như mới có thể đem trong mộng đồ vật biến ra. Một vị khác tiên nữ đứng dậy nhón chân, nhấc lên tinh mỹ ngân ấm cho hắn tiên nữ rót trà nhài. Mộng cũng là có thể giao dịch sao? Một cái nhìn qua có chút khéo léo đẹp để tiên nữ rất nghi hoặc. Không phải cuộc đời mộng, nhưng là tự hồ cũng không phải là thông thường mộng. Trong rừng tiên nữ mặc dù nắm giữ là không gian lực lượng, nhưng là cũng không ít đã từng đi tham quan mộng huyễn tinh hải tầng cao nhất. Cũng rất lợi hại, bất quá các nàng chế tạo kỳ tích chi vật không phải chủ yếu, sứ mạng của các nàng tự hồ là dịch vật sứ giả. Chủ đề chuyển dời đến sứ mệnh bên trên. Dịch vật sứ giả rốt cuộc muốn làm được gì đây? Tất cả mọi người không biết, chỉ có thể lắc đầu. Thải hồng tiên cảnh trung ương. Hồ nước khổng lồ biên giới. Một đám mái tóc màu trắng bạc thiếu nữ ở bên hồ chơi đùa, cuối cùng tụ tập cùng một chỗ quay chung quanh tại ven hồ mở ra một trận đại hội. Tráng kiện hoa đằng làm bối cảnh, xuyên thấu tầng mây kéo dài đến tinh không. Một tên trong hồ tiên nữ đứng ở trong đám người. Hướng cái khác tóc bạc các tiên nữ nói. Chúng ta nhất giai thời điểm có được câu thông sở hữu phàm nhân mộng lực lượng, có thể mượn nhờ huyễn mộng đằng kết nối mộng huyễn tinh hải lực lượng, tiến vào tất cả mọi người mộng cảnh. Có loại lực lượng này, tương đương với các nàng có thể tùy thời tùy chỗ liên hệ với bất cứ người nào. Nhưng là muốn đi vào nhị giai, nhất định phải tìm tới một cái thích hợp chúng ta mộng, dung nhập chúng ta huyễn mộng đằng bên trong. Lúc kia, chúng ta liền có thể mượn nhờ kỳ tích lực lượng đem trong mộng đồ vật biến thành chân thật. Sở dĩ căn cứ quy tắc. Chúng ta phải cùng những người khác tiến hành trận đầu dịch vật, mới có thể có đến chúng ta mong muốn mộng. Đây cũng là chúng ta lần thứ nhất tiến hành dịch vật. Các tiên nữ lập tức huyên náo lên, các loại đề nghị. Vậy chúng ta một đợt đến triển khai lần thứ nhất dịch vật đi, bắt đầu chúng ta sứ mệnh. Nằm bên bờ hồ một vị lười biếng tiên nữ ngẩng đầu. Muốn làm sao bắt đầu đâu? Có trong hồ tiên nữ hỏi thăm. Còn có, chúng ta làm như thế nào cùng người khác dịch vật đâu? Chúng ta có cái gì đồ vật có thể cùng những người khác tiến hành dịch vật đâu? Coi như chúng ta có đồ vật. Nên như thế nào đem cái này dạng đồ vật cùng người khác tiến hành dịch vật đâu? Thảo luận bắt đầu qua đi, ven hồ liền lộ ra phi thường náo nhiệt. So với trong rừng tiên nữ nhất tộc trong hồ tiên nữ lộ ra càng thêm nhiệt tình một chút. Nhưng là cùng các yêu tinh so sánh lại lộ ra không đủ nhiệt tình. Nhưng là các yêu tinh nhiệt tình là hồn nhiên ngây thơ, so sánh dưới trong hồ tiên nữ lộ ra càng thành thục một chút, hắn đối với sứ mệnh truy cầu vậy so trong rừng tiên nữ càng thêm nóng trung một chút, càng có hành động lực một chút. Liền thông qua mộng A, chúng ta có thể tiến vào tất cả mọi người mộng. Ngay tại trong mộng tiến hành dịch vật đi. Trong hồ các tiên nữ ào ào nhìn về phía hồ nước trung ương kết nối mộng huyễn tinh hải cùng mộng cảnh đại lục cự hình hoa đằng, đây chính là các nàng bẩm sinh năng lực. Chúng ta có thể đem dịch vật tư cách làm trao đổi chúng ta mong muốn mộng, đó cũng là chúng ta lần thứ nhất dịch vật. Lại một tên trong hồ tiên nữ đề nghị. Trong rừng tiên nữ các tỷ tỷ có được không gian lực lượng, nếu như về sau chân chính tiến hành dịch vật lời nói, chúng ta có thể đi tìm các nàng hỗ trợ a. Trong hồ các tiên nữ vừa mới sinh ra, đối với trong rừng các tiên nữ kia từng cái khổng lồ mà thần kỳ tiên cảnh đều phi thường tò mò cùng ước mơ. Một phen thảo luận qua về sau, tóc bạc các tiên nữ lập tức hành động lên. Các nàng thành quần kết đội rời đi tiên nữ hồ. Có thuận ban đầu huyễn mộng đằng cái thang mà lên, hướng phía mộng huyễn tinh hải mà đi, đi quan sát chúng sinh mộng. Nhìn xem về sau nên như thế nào ôn hòa vật người câu thông. Có thì tiến vào thải hồng rừng rậm một bên khác trong rừng các tiên nữ quê hương bên trong, đi hỏi thăm ai có thể trợ giúp các nàng tiến hành dịch vật, chỉ một thoáng toàn bộ thải hồng tiên cảnh đều trở nên náo nhiệt. Một bên khác. Trữ vật tiên cảnh. Trữ vật tiên nữ xen ra phèo giờ phút này đứng tại bản thân trữ vật bạch tháp bên dưới. Nhìn xem số lớn trữ vật chi linh tại bạch tháp trong ngoài vội vàng, bên trong chứa không biết bao nhiêu tài bảo. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía bản thân thải hồng thụ. Thải hồng thụ bên trên hoa từng đóa nở rộ, ẩn chứa thứ nguyên không gian nụ hoa tản ra các loại quần sáng, mỗi một cái thứ nguyên không gian ngăn chứa bên trong đều chứa nhân gian cái nào đó quý tộc, quyền năng giả thậm chí quốc vương trân quý nhất tài phú. Sen Raphael đã sớm không phải đã từng cái kia Sen Raphael. rồi. Nàng tiên cảnh đã là sở hữu tiên nữ bên trong khổng lồ nhất, nàng thải hồng thụ cũng là sở hữu tiên nữ bên trong cao nhất, nàng trữ vật bạch tháp bên trong có thường nhân khó có thể tưởng tượng cùng khổng lồ ô không gian tử. Nàng tòa này trong tiên cảnh, dung nạp nhân gian khổng lồ nhất tài phú. Chỉ là... Sen Raphael tựa hồ cũng không vui. Nàng quyệt miệng, lộ ra một tấm khổ cực mặt. Bởi vì trở thành trữ vật tiên nữ về sau, nàng từ từ phát hiện một vấn đề. Bảo vệ cái này khổng lồ kho báu, không có gì sánh kịp tài phú. Lại không thể đủ động bên trong một điểm. Loại thống khổ này. Ai có thể hiểu được? Sen Raphael đứng tại trữ vật bạch tháp bên dưới, nhìn xem từng cái ngăn chứa đồ không ngừng chuyển động, từ bạch tháp phía trên bay lên rơi xuống. À! Ta thật nghèo à! Ăn uống mặc dùng, toàn dựa vào các yêu tinh tiếp tế ta. Ta chính là một cái thay người nhìn tài bảo, bi thảm nhất nghèo khó tiên nữ. Sen Raphael từ bạch tháp biên giới cầu thang đi lên, nhìn về phía bên trong ngăn chứa đồ, có rất nhiều đã rất nhiều năm cũng không có bị người động tới. Cái này đồ vật sớm đã bị người quên mất, chủ nhân cũng không có. Chủ nhân đều không có ở đây, liền biểu thị là vật vô chủ rồi. Đồ vật bạch bạch ném ở nơi này chẳng phải lãng phí sao? Cái này quá lãng phí, cần kiệm tiết kiệm tiên nữ là không nhìn nổi dạng này lãng phí. Mà lại, ta liền lấy ra đến tạm thời mượn dùng một lần, dùng hết rồi để lại trở về, không cần người khác. Sen Raphael lại lên tiểu tâm tư, lộ ra thiên tài bình thường thông minh tiếu dung. Nhưng là nàng vừa mới đi vào bên trong mấy bước, liền thấy trữ vật bạch tháp chỗ sâu nhất một cái ngăn chứa đồ động. Là số một ngăn chứa đồ. Ngăn chứa mở ra, khủng bố tới cực điểm uy thế từ ngăn chứa bên trong tán phát ra tới. Chính nghĩa chi chú ý. Dừng lại. Ngươi không thể tùy tiện đánh người, nhất là đánh chính nghĩa lại mỹ lệ Sen Raphael. Sen Raphael thấy thế sắc mặt đại biến. Lập tức hô lớn, hô lên dấu ở ngăn chứa đồ bên trong tồn tại danh tự. Thùng thùng chính nghĩa chi chú ý va chạm hai lần ngăn chứa, toàn bộ trữ vật bạch tháp đều lung lay. Sen Raphael đều cảm giác dưới chân một trận bất ổn, toàn bộ tiên cảnh đều giống như ở trên trời rung lắc. Cuối cùng đứng vững sau. Đối mặt hư hư thực thực chính nghĩa chi chú ý chất vấn, Sen Raphael lập tức có chút chột dạ nói. Không có. Không có. Làm sao lại thế? Sen Raphael liên miên khoát tay. Lộ ra một bộ ngu ngơ tiếu dung. Giống như đang nói. Xem đi. Ta dài đến thiện lương như vậy đáng yêu, làm sao lại làm chuyện xấu đâu? Chính trực hiền lành Sen Raphael tại sao có thể có cái gì ý đồ xấu đâu? Ta chính là nhìn một chút có hay không kẻ trộm, đem tất cả bảo bối trộm đi sẽ không tốt. Ngươi biết. Gần nhất có rất nhiều kẻ trộm, cả ngày đều muốn lấy trộm Sen Raphael bảo. Ừm. Là đại gia bảo bối. Nghe nói như thế, số một ngăn chứa đồ mới hoàn toàn đắp lên, chính nghĩa chi chú y triệt để không có động tĩnh. Sen Raphael ngu ngơ một dạng tiếu dung sụ xuống, cong lên miệng. Đổi lại một bộ khổ cực khuôn mặt. Cái này chú y sắp xếp trên thần chi chén xếp tại số danh sách năm, chân chính bạn về chiến lực không biết mạnh bao nhiêu, Sen Raphael cái này khổng lồ tiên cảnh đều có thể không đủ đối phương một cái búa. Trữ vật tiên nữ đến nay cũng không hiểu thần tại sao phải đem dạng này gia hỏa đặt ở bản thân trữ vật tiên cảnh bên trong. Khẳng định không phải dùng để đề phòng chính trực hiền lành Sen Raphael. Đúng không? Sen Raphael nói như vậy. Chính là cái này đúng không? Rất không nhất định. Sen Raphael chột dạ phía dưới, đi đường đều giống như trở nên hơi điểm lấy chân. Từ trữ vật bạch tháp phía trên sau khi xuống tới. Sen Raphael nghĩ nghĩ. Vẫn là chuẩn bị lại đi một chuyến Thái Dương Hoa Biển, đi để giàu có các yêu tinh đón thêm tế mình một chút nghèo khó sinh hoạt. Cử chỉ này, giống như cùng một vị nào đó chí cao thần minh có chút tương tự. Chỉ là thần minh dựa vào bá quyền, Sen Raphael không giống. Dựa vào là tại yêu tinh bên trong uy tín. Dựa vào là trí tuệ. Tỷ như dám ở danh tự trước thêm thánh loại ý nghĩ này, liền đủ nàng trong yêu tinh nhất tộc thổi cả cuộc đời trước. Mà lúc này đây, đột nhiên một đám thân ảnh trào vào Sen Raphael trữ vật tiên cảnh. Chính là sinh ra cũng không lâu trong hồ các tiên nữ. Sen Raphael đi đến bản thân trữ vật tiên cảnh đại môn, liền thấy đột nhiên đến rồi nhiều khách như vậy. Nàng đột nhiên bối rối. Ai ai ai, thế nào? Nghèo khó, Sen Raphael bây giờ trong nhà nhưng không có lương thực dư, đang chuẩn bị hướng đi địa chủ các yêu tinh mượn đâu, hiện tại nhưng không có đồ vật mở tiệc trà khoản đãi những khách nhân. Trong hồ các tiên nữ nhưng không có bận tâm những này, cũng không có yêu cầu nghèo khó tiên nữ mở cái gì tiệc trà. Raphael tỷ tỷ. Các nàng vừa lên đến liền đem sen Raphael bao bọc vây quanh. Dùng ước mơ ánh mắt nhìn nàng. Nghe nói ngài là cường đại nhất trữ vật tiên nữ, thật sao? Trong hồ các tiên nữ nhìn xem cái này khổng lồ tiên cảnh, còn có kia hoa mỹ cự hình thải hồng thụ, kinh thán không thôi. Ngài không gian lực lượng phi thường cường đại, có thể đem trên thế giới bất kỳ ngóc ngách nào đồ vật đặt ở ngươi tiên cảnh bên trong, cũng có thể đem bất luận cái gì một dạng đồ vật truyền tống đến những địa phương khác. Thật lợi hại. Trữ vật tiên nữ nghe thế ai nhiều người tán dương bản thân, cười đến con mắt đều nheo lại rồi. Ta tại cái khác trong rừng tiên nữ bên trong khen ngợi cao như vậy sao? Cường đại nhất trữ vật tiên nữ. Nhưng là... nên có nguyên tắc vẫn phải giữ, không thể để cho những người khác như thế khen một cái liền quên đi. Sen Raphael lập tức ưỡn ngực, bày ra một trương phi thường thật lòng mặt. Cực độ thật lòng nói cho trong hồ các tiên nữ. Không phải Raphael. Là thánh. Raphael. Trữ vật tiên nữ cố ý đem thánh cái chữ kia kéo được mọc dài, nói cho những người khác cái chữ này trọng yếu bực nào. Trong hồ tiên nữ nhẹ gật đầu, sau đó một đợt nói. Ồ. Là thánh Raphael tỷ tỷ. Những người khác vậy học sen Raphael, đem cái kia thánh âm đều kéo dài đến thay đổi khang. Sen Raphael có chút quýnh, ta chỉ là nhắc nhở các ngươi một lần tăng thêm cái chữ này. Không để cho các ngươi vậy kéo dài âm điệu. Sau đó, trong hồ các tiên nữ mới nói rõ với Sen Raphael ý đồ đến. Chúng ta muốn trở thành dịch vật sứ giả nhất định phải và những người khác tiến hành giao dịch, nhưng là chúng ta lại không có nắm giữ không gian lực lượng, sở dĩ cần trợ giúp. Những thứ khác trong rừng tiên nữ tỷ tỷ cáo tố chúng ta, ngài là cường đại nhất trữ vật tiên nữ, có thể giúp chúng ta tiến hành dịch vật. Sen Raphael nghe nói qua trong hồ các tiên nữ có được cùng trong rừng các tiên nữ hoàn toàn không giống lực lượng, cùng với không giống sứ mệnh. Bất quá xa hơn tinh tế một chút. Nàng cũng không biết. Dịch vật. Trong hồ các tiên nữ nói tiếp, đương nhiên, chúng ta sẽ không để cho ngài bạch bạch trợ giúp chúng ta. Chúng ta sẽ đưa cho ngài thù lao, chúng ta về sau nắm giữ kỳ tích chi lực lời nói. Ngài có thể tại chúng ta nơi này lựa chọn bất luận cái gì chúng ta có thể chế tạo ra đồ vật. Lời này vừa ra, nghèo khó tiên nữ lập tức ánh mắt tỏa sáng. Nàng giờ phút này trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Phát tài. Phất nhanh rồi. Nghèo khó tiên nữ thời gian một đi không trở lại. Không dùng lại đi lắc lư tiểu yêu tinh nhóm, có thể đường đường chính chính cầm chính nghĩa hồi báo. Sen Raphael bộ dáng lập tức thay đổi. Trở nên thần thánh lại cao khiết, tại đám người vần quanh bên trong thân thiết nhìn xem một đám trong hồ tiên nữ mùi mùi. Yên tâm đi. Sen Raphael tỷ tỷ đối với cần trợ giúp người là tuyệt đối sẽ không không nhìn, ta là một cái chính trực lại hiền lành tiên nữ, thích nhất việc làm chính là trợ giúp người khác. Ta thành lập tòa này trữ vật tiên cảnh, chính là vì vô tư trợ giúp sở hữu cần trữ vật người bảo tồn bảo bối của bọn hắn, bảo tồn mọi người tốt nhất hồi ức. Sen Raphael nói, giới thiệu bản thân tiên cảnh. Xem ta trữ vật bạch tháp. Không gian đại đại. Xem ta thải hồng thụ, có thể dung nạp vô số thứ nguyên tiểu không gian. Bất luận có cái gì bảo bối, bất luận có bao nhiêu đồ vật, toàn bộ tại ta chỗ này đang tiến hành chuyển là được rồi. Tuyệt đối sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Trong hồ các tiên nữ lập tức treo hò lên tiếng. Có thật không? Cái này thật sự là quá tốt rồi. Chúng ta về sau dịch vật có biện pháp rồi. Trong hồ các tiên nữ ào ào cảm tạ trữ vật tiên nữ Sen Raphael khẳng khái trợ giúp, từng cái ước mơ nhìn xem cái này đại tỷ tỷ, tự hồ coi nàng là thành nhất chính trực hiền lành tiên nữ. Là tiên nữ bên trong tiên nữ. Xem ra, các nàng cũng không có từ cái khác trong rừng tiên nữ trong miệng biết rõ Sen Raphael quá khứ anh hùng sự tích. Đem sở hữu trong hồ tiên nữ đưa đi về sau, Sen Raphael trong bụng nở hoa. Nàng mặt hướng bản thân thải hồng thụ, mở rộng vòng tay ủng bảo hoa quang. Vui vẻ lớn tiếng nói. Xem đi. Chính trực hiền lành tiên nữ, tuyệt đối có một ngày sẽ phất nhanh. Trong hồ tiên nữ nhất tộc sinh ra, Sen Raphael như thành lớn nhất bên thắng. Bất quá cao hứng qua đi. Nàng vẫn là rời đi mộng cảnh đại lục, hướng phía Thái Dương bay đi, tiến về thần chi trên đảo thần chi vườn hoa. Mặc dù tương lai nhất định sẽ phát tài, nhưng là bây giờ còn vẫn như cũ nghèo khó. Trong nhà lương thực dư hao hết, vẫn là phải đi Thái Dương Hoa Biển tìm các yêu tinh cứu tế. Sau đó, trong hồ các tiên nữ động tác rất cấp tốc, chỉ ít so với yêu tinh cùng trong rừng các tiên nữ phải nhanh rất nhiều. Các nàng không chỉ rất nhanh liền học xong như thế nào lợi dụng mộng cảnh lực lượng câu thông bên trên những người khác, vậy chế tạo ra dịch vật sứ giả tính vật. Chỉ cần tay cầm tính vật đi tới bên hồ, lấy hắn làm môi giới tiến hành một bộ nghi thức, liền có thể câu thông bên trên trong hồ tiên nữ lực lượng. Thậm chí, trong hồ các tiên nữ còn có liên lạc chư thần hoặc là các thần sứ giả, cùng với những cái kia dự bị thần minh. Trong đó có sứ giả của thần hướng các nàng mua tính vật, làm đại giới trả giá bản thân trân quý nhất tốt đẹp mộng. Mà có thần minh càng đem nào đó dạng đồ vật ký thác vào các nàng nơi này. Mặc dù cùng hắn nói thần minh là hy vọng thông qua các nàng dịch vật, không bằng nói càng giống là hy vọng cùng những này chư thần dịch vật sứ giả đánh tốt một cái quan hệ. Mà so với chân chính thần minh, mấy vị dự bị thần minh so sánh dưới đối với dịch vật sứ giả lực lượng cùng sứ mệnh càng thêm hiếu kỳ cùng nóng lòng. Mà lại, liền ngay cả một chút yêu tinh cùng trong rừng tiên nữ, vậy đem chính mình một chút không cần đồ vật đặt ở phía trên. Rất nhanh. Trong hồ tiên nữ dịch vật phẩm chuyên mục bên trên, nhiều hơn các loại cực kỳ chấn động đồ vật, nhưng là hắn đại giới cũng là khó có thể tưởng tượng. Đó là ngay cả thần minh đều không nhất định giao nổi đại giới. Tỷ như hàng trước nhất thì có một dạng đồ vật, chính là một cái không biết niên đại nào sinh ra cổ đại yêu tinh lấy ra. Khắc đá, vương quyền huyết duệ, đây là cái này dạng vật phẩm danh tự, mà phía sau còn viết cái này dạng vật phẩm giới thiệu. Kỷ nguyên thứ nhất ban đầu thần ban cho đảo thời đại vật phẩm, ghi chép tạo vật chủ trưởng tự Redlichia vương đem trí tuệ quyền năng huyết mạch cùng rút ấn ký ban ân tại dòng dõi thần thánh tràng cảnh, từ đời thứ nhất huyết mạch tam diệp người tại chỗ sáng tác tại trí tuệ thần vương cung điện, tam diệp người thánh vật. Đã từng từ đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ trưởng khống, tại chư vương tranh đoạt sinh sai vương trong chiến tranh từ tinh chi nữ vương cướp đoạt, cuối cùng theo tinh chi nữ vương ẩn nấp biến mất không thấy gì nữa. Tại kỷ nguyên thứ nhất trung kỳ, một vị đại yêu tinh đi ngang qua nhân gian thu thập nguyện ước chi quan thời điểm lấy được nó. Liền vẹn vẹn loại này vật phẩm, liền chứng minh nghèo khó tiên nữ, nói một điểm không có sai. Những tồn tại này không biết bao nhiêu năm tháng các yêu tinh giàu có là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Cái này tên là vương quyền huyết duệ khắc đá, thường nhân đừng nói là cầm tới. Liền ngay cả muốn xem một chút liên quan tới cái này dạng vật phẩm tin tức cùng danh tự. Cũng không phải thường nhân có thể thấy.